thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 360. Thần mẫu pháp giới. Lâm đại ca. Viêm huyễn tranh thủ thời gian chạy tới. Ta không sao, không cần lo lắng. Lâm Hảo khoát tay áo, thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng, đây là một giọt thánh chủ huyết dịch, tuyệt đối là, không phải hắn cũng sẽ không vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền bị đánh bay ra ngoài, chỉ có thánh chủ tầng thứ này, mới có thể đem đại đạo hóa nhập tự thân huyết nhục bên trong, khiến cho huyết nhục ẩn chứa đáng sợ đại đạo oai. Tại Lâm Hảo thể nội, cái kia một thanh màu đen trường mâu bên trên cũng có một giọt chí cao thánh chủ huyết dịch, bởi vì đã sớm bị phong tồn cho nên uy lực không có hiển lộ ra thôi. Nếu là không có huyền thiên thánh chủ vô tận sinh cơ áp chế, cho dù màu đen trường mâu không rào sát Lâm Hảo, vẹn vẹn cái kia một giọt chí cao thánh chủ huyết dịch cũng đủ để đem hắn đánh giết. Kim tộc trong đại điện lại có một giọt máu, hơn nữa còn là một giọt thánh chủ chi huyết. Cái này khiến Lâm Hảo đại chấn sau khi lại không khỏi cảm thấy kinh hãi. Lâm đại ca. Ngươi mau nhìn. Viêm huyễn thanh âm mang theo rung động ý. Ừ. Lâm Hảo ngẩng đầu, thần sắc sợ hãi biến đổi. Chỉ gặp cái kia một giọt thánh chủ huyết dịch cấp tốc tan ra. Hướng phía kim tộc đại điện tứ phía kéo dài tới mà ra. Nguyên bản huyết dịch xuất hiện vị trí bên trên. Đồng mẫu cùng tinh kim hóa tan về sau. Xuất hiện một đoạn tử kim sắc xương ngón tay. Thánh chủ di hài. Hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này kim tộc trong đại điện lại sẽ có thánh chủ một đoạn xương ngón tay còn sót lại. Năm đó thánh tông thành lập mới bắt đầu, chẳng lẽ đem thánh chủ di hài để vào trong đại điện sao? Lúc này thánh chủ huyết dịch tràn vào xương ngón tay bên trong, nguyên bản sớm đã mất đi sinh sống xương ngón tay, phảng phất sống lại tỏa ra cường đại linh tính, nhưng là cỗ này linh tính tựa hồ bị một loại khác sức mạnh càng đáng sợ hơn áp chế, xương ngón tay chỉ có thể rất nhỏ run rẩy một chút, vẹn vẹn một chút, nhưng hư không lại bị xuyên thấu buộc vòng quanh một hàng chữ. Những chữ này chính là ngũ hành tộc sớm nhất kỳ thánh văn. Lâm Hảo không có học qua, không biết thánh văn, cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì hàm nghĩa, nhưng là hắn lại cảm giác được, cái kia thánh chủ xương ngón tay không có ác ý, đây là một loại cảm giác, bởi vì hắn huyết mạch trong cơ thể cùng cái này xương ngón tay sinh ra vi diệu liên hệ. Đó là một loại trời sinh huyết mạch liên hệ, chính là đồng nguyên đồng căn, rất hiển nhiên, vị này lưu lại xương ngón tay thánh chủ. Là thánh tông năm đó một vị thánh chủ. Bằng không, vừa rồi tím kim sắc huyết dịch tỏa ra mấy ngàn vạn quân uy năng, đủ để đem Lâm Hảo cho đánh chết tại chỗ, cũng không trở thành hắn chỉ là bị đánh bay, nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Đi mau! Viêm huyễn âm thanh run rẩy đến càng thêm lợi hại. Đi mau! Lâm Hảo nhướng mày! Tư không tiếp tục phát hỏa, chữ càng ngày càng nhiều, tất cả đều là thánh văn, những văn tự này phảng phất bị cái gì áp chế, có còn chưa hiện hiện liền đã bị xóa đi, có tại sao khi xuất hiện lập tức biến mất, chỉ có một ít đặc thù thánh văn mới có thể còn sót lại một lát. Hung minh lục tiên, ước vạn năm bất diệt, lấy vạn thánh thân thể vì trận, vải thiên địa hung thế. Viêm huyễn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, thân là hỏa thánh tổ tiền thân hắn, có thể giải đọc thánh văn cho dù như thế, mỗi giải đọc một chữ, hắn đều lộ ra có chút gian nan. Có ý tứ gì? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Nơi đây đã thành hung minh tuyệt tiên địa. Chúng ta đã nhanh lâm vào. Nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Bằng không thì chết không nơi táng thân. Viêm huyễn nói xong toàn thân run lên, thân thể của hắn nổi lên lít nha lít nhít vết sách, cả người hướng về sau ngã xuống. Lâm Hảo cấp tốc bắt lấy viêm huyễn, đem hắn ổn định, muốn hỏi thăm, thế nhưng là viêm huyễn đã mất đi ý thức, lại nhìn thân thể của hắn, vết sách rất nhiều, từ chân một mực lan tràn đến đầu, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình, mà ở trong cơ thể hắn chỗ sâu ẩn giấu đại nhân vật khí thế tuôn ra. Vẹn vẹn giải đọc thánh văn, không có cảnh ngộ như thế, Lâm Hảo cảm giác được tựa hồ trong cõi u minh có loại lực lượng đáng sợ đang ngăn trở viêm huyễn giải đọc, thậm chí không tiếc phá hủy thân thể của hắn, Mặc dù Viêm Huyễn chỉ có linh sư cảnh giới thực lực, nhưng hắn tiền thân lại là Hỏa Thánh Tổ. Mặc dù không cách nào thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng là lấy Viêm Huyễn bản thân cảnh giới cùng đại nhân vật khí thế, muốn làm hắn thân thể băng liệt, lại là rất khó. Trong cõi u minh lực lượng, lại khiến Viêm Huyễn thân thể băng liệt, có thể tưởng tượng cỗ lực lượng này đáng sợ. Hung minh tuyệt tiên địa. Lâm Hảo thì thào thì thầm. Mặc dù không biết cái này cái gọi là hung minh tuyệt tiên địa là có ý gì, nhưng chỉ từ tự nghĩa nhìn lại tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Ngay cả Thánh Tông Thánh Chủ Di Hải đều phát ra khuyên bảo, Lâm Hảo lập tức ý thức được không thể lại tiếp tục đi tiếp thôi. Đột nhiên hắn nhớ tới Tổ Linh ngay lúc đó khuyên bảo, để hắn không cần xâm nhập, mặc dù còn không có bước vào đến Thánh Tông Hạch Tâm Địa Vực, nhưng nơi đây khoảng cách Hạch Tâm Địa Vực cũng không xa. Đầu tiên là Tổ Linh nhắc nhở, sau đó là Thánh Chủ Di Hải khuyên bảo, Lâm Hảo trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cũng càng thêm hiếu kỳ đến cùng Thánh Tông Hạch Tâm chống cự bên trong có cái gì, nhưng là hắn biết, cho dù lại hiếu kỳ cũng không thể tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, chí ít hiện tại không được. Lập tức trở về. Lâm Hảo làm xuống quyết định. Két. Một trận giòn vang truyền đến, chỉ gặp khảm vào bức tường Thánh Chủ xương ngón tay vỡ nát. Phảng phất bị người nào dùng lực lượng kinh khủng cho nghiền nát. Thánh Chủ xương ngón tay nát. Lâm Hảo thần sắc triệt để thay đổi. Thánh chủ chính là khống chế đại đạo người, cảnh giới đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Cho dù bỏ mình về sau, bọn hắn lưu lại di hài coi như để đặt vô số vạn năm cũng sẽ không diệt trừ. Đồng thời hài cốt bên trong ẩn chứa đại đạo xu thế, trình độ cứng cáp càng là có thể so với đạo khí. Thánh chủ xương ngón tay lại lúc này vỡ vụn. Lâm Hảo cảm giác được tuyệt đối không phải Thánh Chủ xương ngón tay tự nghiền nát, mà là bị trong cõi u minh lực lượng cho nghiền nát. Hắn không có chút nào dừng lại, kim sắc song rực triển khai, hướng phía kim tộc đại điện bên ngoài bằng nhanh nhất tốc độ lao đi. Bỗng nhiên, kim tộc đại điện ầm ầm rung động, tinh kim cùng đồng mấu luyện thành vách tường nhao nhao vỡ vụn, dày đặc ở phía trên lớn đảo ấm ngấn, phảng phất bị thần bí đại thủ phất qua, đều bị xóa đi. Cả tòa đại điện giống như là bị thần linh dùng đại thủ bóp lấy, năm ngón tay khép lại áp chế. Đau nhức. Lâm Hảo cảm thấy toàn thân đều muốn bị đập vụn. Cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng, khiến cho hắn như rơi vạn năm hầm băng cực hạn, hàn ý từ gan bàn chân kéo dài đến cái ức. Căn bản là không có cách chống cự, đây là đủ để đẩy hắn vào chỗ chết lực lượng đáng sợ, tựa hồ cùng nghiền nát Thánh Chủ xương ngón tay lực lượng là. Càng làm cho Lâm Hảo trái tim băng giá chính là, cỗ lực lượng kia chấp trưởng giả tựa hồ biết được hắn ở chỗ này, chẳng những muốn nghiền nát hắn quanh thân, còn muốn đem hắn vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này, đến cùng là ai? Thánh Tông năm đó người, vẫn là còn lại sinh linh. Vô luận là loại nào, đối phương muốn phong cấm ý nghĩ của hắn cực kỳ mãnh liệt, ngay cả Thánh Chủ xương ngón tay đều có thể nghiền nát nhân vật, thậm chí ngay cả người đều không có xuất hiện, liền có thể thi triển ra lực lượng kinh khủng như vậy. Lâm Hảo rất rõ ràng nhân vật như vậy không phải hắn có thể chống lại. Kim tộc đại điện cửa vào đang cấp tốc thu nhỏ, Lâm Hảo tâm càng ngày càng nặng, tuyệt không thể bị phong cấm ở chỗ này. Nếu không mình sinh tử chẳng những không cách nào khống chế, hơn nữa còn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi đây. Tốc độ của hắn không ngừng tăng tốc, thế nhưng là cố lực lượng kia ngưng tụ càng nhanh. Đại điện cửa vào chỉ có 3 thước, mắt thấy là phải triệt để phong bế. Không, mở cho ta. Mãnh liệt cầu sinh chi niệm khiến cho Lâm Hảo thôi động ra lực lượng mạnh hơn thiên ma cẩu, vẫn hóa ra 9 đạo bản thể cực uy, khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt 9 lần, cả người như là lưu quang, mặt bắn mà ra, nhưng là đại điện cửa vào đã nhanh phong đến 1 thước. Tàn thần thuật. Lâm Hảo hét lớn, đối hư không đánh tới. Đột nhiên, toàn bộ hư không có chút lắc một cái, áp chế lại lực lượng kinh khủng phảng phất thấp xuống 1 điểm, hiển nhiên cái này tàn thần thuật có hiệu quả. Nộ quyết. Lâm Hảo đánh ra thương không đại đạo diễn hóa ra 7 quyết một trong, thể nội uy năng lại lần nữa tăng vọt, đã hoàn toàn siêu việt nguyên bản cảnh giới. Tại cỗ lực lượng này thôi động dưới, trong điện quang hỏa thạch, hắn đã đi tới đại điện lối vào. Còn kém một đường. Thi triển ra không hiểu lực lượng kinh khủng người, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Hạo sẽ có nhiều như vậy năng lực cùng áp chủ bài tồn tại. Tại dừng lại một sát na kia về sau, cỗ lực lượng này lại lần nữa hiển hiện, mà lại lấy kinh khủng hơn xu thế. Hướng phía kim tộc đại điện đè ép xuống. Đại điện cửa vào hoàn toàn nhắm lại, chỉ lưu lại một giây, nhưng cũng vô pháp oanh mở. Lâm Hạo sắc mặt một trận trắng bịch, xong, hắn triệt để bị vây ở chỗ này mặt, cho dù toàn lực xuất thủ cũng vô pháp phá vỡ đại điện, bởi vì cái kia cố kinh khủng lực lượng theo tại, đang không ngừng ngưng tụ cả tòa kim tộc đại điện, thình lình muốn đem hắn tù khốn. Đông. Đại điện cửa vào đột nhiên một trận tiếng vang, chỉ gặp một cỗ nhu lực vọt vào, mặc dù cỗ này nhu lực uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng cái này tấn công một đòn phía dưới, đã nhanh khép kín đại điện cửa vào, lập tức bị trống ra một chút, một chương xinh đẹp mà thành quen gương mặt xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Thủy Liên điện chủ. Lâm Hạo giật mình. Tôn Hạ, mau ra đây. Ta trèo trống không được quá lâu. Thủy Liên điện chủ cấp tốc nói ra. Ừ. Sinh cơ xuất hiện, Lâm Hạo không chút do dự trực tiếp một quyền đập tới, lấy nộ quyết thôi động thiên ma cửu vẫn phía dưới, mượn nhờ nhu lực, hắn ngạnh sinh sinh ném ra một cái lỗ hổng lớn. Đúng lúc này, hắn cảm giác nhạy cảm đến cái kia cố kinh khủng lực lượng che đậy xuống dưới. Yêu Hoàng Thiên Vũ thuật. Lâm Hạo điên cuồng thôi động cái này một đại thuật, kim sắc song rực bên trên tiên thiên đạo văn bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt, người đã hoàn toàn xuyên ra kim tộc đại điện. Tôn Hạ. Thủy Liên điện chủ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không cần nói nhiều, chúng ta đi mau. Lâm Hạo sắc mặt nặng nề, bởi vì cái kia cố kinh khủng lực lượng lại lần nữa tăng vọt, chấn động đến hắn thể phách cơ hồ muốn vỡ vụn. Không chần chờ chút nào, một tay kéo Thủy Liên điện chủ, hướng phía đường cũ sông bay mà đi. Hắn giờ phút này tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân đều chưa hẳn có thể đuổi được tới. Nhưng là, Lâm Hạo nhưng không có chút nào buông lỏng, toàn thân căng cứng, bởi vì hắn cảm giác được sau lưng cái kia cố kinh khủng lực lượng đuổi tới. Đông. Nổ rung trời. Giống như đại đạo minh âm chấn động đến hỏa tộc hơn ngàn kim tộc đại điện ầm ầm rung động, thanh âm này là bực nào kinh khủng, liền ngay cả đại địa đều phảng phất muốn bị rung ra đến giống như, cho dù lấy Lâm Hạo thể phách đều không chịu được kém chút bị chấn động đến thổ huyết. 3. Nhu hòa thủy quang nổi lên, Lâm Hạo cảm thấy trên người áp lực chợt giảm, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Thủy Liên điện chủ. Chỉ gặp nàng toàn thân nổi lên nhu hóa ba quang, từng đạo thánh văn, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thoải mái dị lực ở bên trong. Cái này rõ ràng là Thủy Điện truyền thừa, nhưng là Lâm Hạo lại cảm giác được Thủy Liên điện chủ truyền thừa lại so với còn lại bốn điện truyền thừa còn cường đại hơn. Tôn Hạ, đây là Thủy Liên thu được truyền thừa, tên là Thần Mẫu Pháp Giới, chẳng qua một năm chỉ có thể vận dụng một lần. Thủy Liên điện chủ nói ra, một năm chỉ có thể vận dụng một lần. Chẳng lẽ uy năng lợi hại như thế, hạn chế càng mạnh truyền thừa thi triển ra uy lực liền càng đáng sợ. Mặc dù chợt giảm áp lực, nhưng Lâm Hạo vẫn là cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, bởi vì vừa rồi cái kia một thanh âm vang lên không phải châu báu tiếng vang, cũng không phải còn lại thanh âm, mà là tiếng bước chân, vẹn vẹn một cái bước chân. Liền có được khủng bố như thế uy danh kém chút đem hắn thân thể chấn vỡ, có thể thấy được người đến có bao nhiêu đáng sợ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Cửu thiên linh âm. Đông. Đông. Đông. Bước chân như chấn thiên đạo cổ, từng tiếng chấn động đến thương không chập chờn, trăng sao lắc lư, đại địa bên trên che kín lớn đạo ấm ngấn nhao nhao vỡ ra. Lâm Hạo trái tim theo tiếng bước chân này đang nhảy lên kịch liệt, mỗi một lần nhảy lên, hắn cảm giác buồng tim của mình liền muốn đình chỉ, mà thân thể càng là hiện đầy vết rách, liền ngay cả xương cốt đều muốn triệt để đã nứt ra, Nếu không phải thần mấu pháp giới tại tầm bổ thể phách, chữa trị vết sách, chỉ sợ thân thể sớm bị làm vỡ nát. Thủy Liên Điện Chủ mặc dù đã bất tỉnh, nhưng thần mấu pháp giới theo tại, cái này đến từ Thánh Tông truyền thừa, xác thực vô cùng cường đại, cho dù không có bất kỳ cái gì công kích hiệu dụng, nhưng ở đặc thù hoàn cảnh dưới, phát huy ra hiệu quả lại là so còn lại công kích truyền thừa còn muốn hữu hiệu được nhiều. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Hạo thân thể vết sách dần dần tăng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng nặng, dựa vào cường đại cảm giác, hắn phát giác người đến cách xa nhau mình còn rất xa xôi. Nhưng chẳng biết tại sao, luôn có một loại không hiểu cảm giác, chỉ cần cái kia tên đáng sợ lại bước ra một bước, liền sẽ đi vào bên người mình. Đối phương đến cùng là ai? Vì sao muốn truy đuổi mình? Lâm Hạo một bên cấp tốc phi nước đại, một bên suy tư, hắn cảm giác được đối phương tựa hồ cũng không muốn giết chết mình, mà là muốn giam cầm mình mà thôi, nhưng cũng không bài trừ vị này nhân vật kinh khủng dự định trước trêu đùa hắn, sau đó lại đem hắn cho oanh sát. Vô luận như thế nào, không thể để cho đối phương đuổi theo. Tại thương không đại đạo diễn hóa, nộ quyết phía dưới, hợp với thiên ma cửu vẫn, Lâm Hạo tốc độ đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Trong chốc lát, hắn đã xuyên qua thổ tộc khu vực, khoảng cách mộc tộc càng ngày càng gần, hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Đột nhiên, hậu phương hư không làm vỡ nát, thổ tộc thần phong đại điện phảng phất đất đá, bị cuồng bạo mà lực lượng kinh khủng ép thành mảnh vỡ, hơn ngàn tòa thần phong đại điện, bao quát hơn ước lớn đảo ấm ngấn toàn bộ bị xóa đi. Nương theo lấy đông nổ rung trời, một đạo cao tới hai trượng thân ảnh bước ra hư không, một cước giẫm ở trên mặt đất. Oanh! Đại địa bị ngạnh sinh sinh giẫm đến lõm xuống dưới, vô số lớn đạo ấm ngấn trong nháy mắt bị chết, khắp thiên trần thổ sôi sục mà lên. Lâm Hạo trong lòng đột nhiên siết chặt, bởi vì hậu phương người đến cách hắn chỉ có vạn trượng khoảng cách, đoạn này khoảng cách đối với cường giả tới nói không tính rất xa, nhưng đối với cái này khắc hắn tới nói cùng nhân vật kinh khủng khoảng cách ngay tại gang tấc ở giữa giống như. Trong bụi đất chỉ có thể mơ hồ thấy rõ người đến hình thể, không cách nào thấy rõ vị này nhân vật kinh khủng chân chính khuôn mặt, nhưng Lâm Hạo lại cảm nhận được loại kia đến từ Xâm La địa ngục đáng sợ khí tức, đây là một loại không thuộc về bất luận cái sinh linh gì khí tức, hoặc là nói đến người cũng không phải là người. Qua. Tới. Thanh âm sâu kín truyền đến, không có trước đó bước chân mang tới rung động cùng tứ ngược, có lại là câu hồn đoạt phách cảm giác, tựa như là từ đại địa chỗ sâu nhất truyền ra trực chỉ đáy lòng, khiến cho người vô pháp chống cự. Lâm Hạo bước chân bỗng nhiên ngừng lại, mặc dù ý thức của hắn một mực đang cổ động thân thể tiếp tục tiến lên, nhưng cả người lại giống như là bị giam cầm, căn bản không nhận ý thức điều khiển, tim của hắn bỗng nhiên trầm xuống, tranh thủ thời gian thôi động ý thức khống chế thân thể. Nhưng là, thanh âm này tựa hồ tràn đầy ma lực, hoàn toàn đã cách trở Lâm Hạo ý thức cùng hồn phách, khiến cho hắn không cách nào đối với mình thân thể tiến hành khống chế. Cỗ này ma lực trong nháy mắt điều khiển Lâm Hạo thân thể, chỉ gặp hắn chậm rãi quay người. Quay trở lại. Lâm Hạo thôi đồng ý thức, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, tiếp xuống hắn càng là chấn động vô cùng, bởi vì thể nội uy năng lại lấy một loại hắn chưa từng thấy qua phương thức vận dụng mà ra, trực tiếp rót vào túc hạ, sau đó một cước giẫm ra. Thoáng chốc, tư không truyền ra đông trầm đục. Một bước ngàn trượng. Lâm Hạo chấn động trong lòng, hắn một cước này bước ra, không ngờ đạt đến ngàn trượng bên ngoài, mặc dù hắn không cách nào khống chế thân thể, nhưng lại có thể cảm giác được, cũng không phải là nhân vật kinh khủng trực tiếp đem hắn kéo qua đi, mà là lấy một loại nào đó ma lực khống chế thân thể của hắn, sau đó thi triển ra một loại kinh thế bộ pháp. Lấy linh thánh đỉnh phong thực lực, lại thêm thiên ma cửu vẫn bản thể cực uy, chớp mắt chỉ có thể đạt tới trăm trượng mà thôi, một bước ngàn trượng khoảng cách, cho dù là tăng thêm, nộ quyết, cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Nếu như trước đó học được loại này bộ pháp, cho dù nhân vật kinh khủng đuổi theo, hắn cũng có cơ hội bước vào mộc tộc, cũng thông qua cửa vào trở lại thánh điện. Thế nhưng là, đây hết thảy đều trễ. Lâm Hảo ý thức không cách nào khống chế tự thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tại vị này nhân vật kinh khủng khống chế dưới từng bước một đi đến. 9.000 trượng, 8.000 trượng, 7.000 trượng. Cả hai khoảng cách càng ngày càng gần. Sôi sục bụi đất dần dần rơi xuống, nhân vật kinh khủng thân hình trở nên càng ngày càng rõ ràng. Khi thấy người đến bộ dáng sát na, Lâm Hảo thần sắc triệt để thay đổi. Tên này kinh khủng nam tử trên đầu mọc ra một đôi trong suốt sừng thú, đó là một đôi sừng rồng cường thịnh long uy xông thẳng lên trời, đó là một loại long khiếu cửu thiên thương không đại khí thế, không gì so sánh nổi bá ý từ con ngươi đen nhánh tản ra, khiến cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được quỳ xuống thần phục. Trên bờ vai thì là mặt khác hai cái sừng thú, chẳng qua lại là cong lên, như là móc câu cong, một cái dẫn ra cửu thiên, một cái chỉ điểm đại địa, cả hai tương hợp, có loại lên trời xuống đất, ta là tối cao xu thế. Toàn thân che kín lân giáp, giống như thần linh áo giáp giống như rồng. Đây là Lâm Hảo nhìn thấy nam tử cảm giác đầu tiên. Thế nhưng là, đại hoang thế giới bên trong, rồng chính là bá tuyệt tầng cao nhất thần vật cùng tiên nổi danh, là tồn tại trong truyền thuyết. Sớm có cao nhân tiền bối nói tới, cái này đại hoang thế giới sẽ không xuất hiện rồng cùng tiên, có lẽ rồng cùng tiên chân tồn tại qua, lại có lẽ chỉ là truyền thuyết. Mặc kệ có hay không rồng, tên nam tử này cho dù không phải rồng, nhưng cũng là viễn cổ hoang thú bên trong tiếp cận nhất rồng tồn tại. Đây là một vị đáng sợ yêu tộc thánh tôn, một vị tuyệt đỉnh cái thế nhân vật. Lâm Hảo có thể cảm giác được, tên nam tử này mang đến cho hắn một cảm giác, không thua ngày xưa tại màu đen trường mâu bên trong nhìn thấy vị kia bị xỏ xuyên đầu mà chết, cũng vĩnh thế trấn áp tại Tu La trong biển máu chí cao thánh chủ. Nhân vật như vậy lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng làm ánh mắt rời xuống thời điểm, Lâm Hảo tâm một trận chấn động mãnh liệt. Ở tên này yêu tộc thánh tôn ngực trái chỗ, có một cái to bằng miệng chén đồng, trái tim đã vỡ hơn phân nửa, nhưng như trước đang mạnh mà hữu lực nhảy lên, mà phần bụng chỗ vết thương càng thêm kinh người, toàn bộ phần bụng phảng phất bị chém ngang, sau đó lại bị ngạnh sinh sinh nhận. Cái này hai đạo chí mạng vết thương đủ để cho rất nhiều sinh linh tại chỗ tử vong, nhưng là vị này yêu tộc thánh tôn vẫn sống xuống dưới. Không. Lâm Hảo cảm giác được, vị này yêu tộc thánh tôn trên người không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Mà lại, yêu tộc cùng ngũ hành tộc sớm đã xuống dốc hai cái thời đại, yêu tộc thánh tôn thế nhưng là tương đương với nhân tộc chí cao thánh chủ, như yêu tộc có nhân vật như vậy tồn tại, không có khả năng còn tại cực cảnh chi địa. Cái này một khối hoang vu cằn cỗi địa phương kéo dài hơi tàn, tuyệt đối sẽ hưng khởi. Một vị yêu tộc thánh tôn tồn tại đủ để bảo đảm yêu tộc vài vạn năm không suy, mà chỉ cần vài vạn năm phát triển, yêu tộc hậu duệ sẽ quật khởi. Mà lại thêm yêu tộc thánh tôn truyền thừa, dù là tại Đông Hoang thành lập một tòa thánh địa cũng không phải việc khó gì. Lâm Hảo thể nội huyết sát bắt đầu nhảy lên. Hắn cảm nhận được yêu tộc thánh tôn minh mông dị huyết, đó là gần như thuần chủng hoang thú dị huyết, đây là một vị yêu thánh thời đại yêu tộc thánh tôn. Nhân vật như vậy, lại vẫn tồn tại. Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, đối mặt dạng này nhân vật cái thế, hắn không tiếp tục chống cự, bởi vì hết thảy chống cự đều là phí công, chênh lệch của song phương quá lớn. Lớn đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, chỉ cần yêu tộc thánh tôn thổi một hơi, chính mình cũng sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, một đạo cuồn cuộn như thương không linh thức rơi vào Lâm Hảo thức hải bên trong, hắn lập tức một trận ngạc nhiên, đối mặt cỗ này kinh khủng đến cực hạn linh thức, hắn không có chút nào sức phản kháng, mà mình tất cả bí mật tại yêu tộc thánh tôn linh thức liếc nhìn dưới, hoàn toàn là trong suốt. Thái cổ thiên ma khu thiên cương thần quyết. Còn có tự thân hết thầy hết thầy. Lúc này, giống như thương không đáng sợ linh thức theo Lâm Hảo thức hải, rơi vào đến thiên cương giới bên trong, cũng hướng phía tiểu đỉnh mà đi. Ngay tại chạm tới linh lung ngọc quan thời điểm, yêu tộc thánh tôn quanh thân run một cái, u ám thân thể nổi lên một tia không hiểu quang trạch. Yêu tộc thánh tôn là bực nào đáng sợ, thân thể vẹn vẹn lấy run kiên cố vô cùng thánh tôn hư không liền bị chấn động đến vỡ nát, sớm đã rơi xuống đại địa, lại lần nữa bị áp trầm, từng đạo vết sách hiện hiện, phía dưới sâu không thấy đáy, khiến cho người khó mà điều tra đến cùng sâu bao nhiêu. Chẳng biết tại sao, Lâm Hạo có loại cảm giác yêu tộc thánh tôn linh thức cũng không phải là chỉ là điều tra mình, mà là chuyên hướng linh lung ngọc quan mà đi. Vật này chính là cổ tộc tuyệt thế cổ khí, bên trong còn đang ngủ say một tên nhân vật cái thế, tựa hồ là vì mượn nhờ cái gì. Đúng lúc này, Lâm Hạo cảm nhận được yêu tộc thánh tôn trên người truyền đến kinh khủng giam cầm lực lượng. Đó là một loại đáng sợ giam cầm chi lực, cho dù là thần linh cũng sẽ bị cầm cố lại. Soạt. Yêu tộc thánh tôn trên người truyền đến vỡ vụn thanh âm, chỉ gặp từng đạo lít nha lít nhít cổ lão đường vân hiện hiện, phảng phất gông xiềng đem hắn thân thể phong tuyệt, nhưng ở giờ phút này cái kinh khủng gông xiềng lại hơi tránh thoát một số, một tia sinh cơ hiện hiện. Đi! Yêu tộc thánh tôn thanh âm trầm thấp khàn khàn tràn đầy đại đạo xu thế, vẻn vẹn một chữ thiếu chút nữa chấn vỡ Lâm Hạo thân thể. Đi! Lâm Hạo khẽ giật mình. Cùng lúc đó, yêu tộc thánh tôn mi tâm sáng lên, một đạo long ngâm truyền ra, chỉ gặp một đầu màu đen thần long xông ra, mang theo kinh thiên xu thế phóng tới Lâm Hạo. Cái này tuy là yêu tộc thánh tôn lấy uy năng biến thành, nhưng đầu này rồng cho Lâm Hạo cảm giác liền là một đầu còn sống chân long. Bành! Lâm Hạo cảm thấy cánh tay phải chấn động, đầu kia màu đen thần long lại chui vào cánh tay phải của hắn bên trong, biến thành màu đen hình rồng ấm ký. Giam cầm thân thể ma lực tan mất. Lâm Hạo ý thức một lần nữa khống chế thân thể, trong lòng lập tức một trận ngạc nhiên, hắn không rõ vì sao yêu tộc thánh tôn muốn thả mình đi, chẳng lẽ là bởi vì đối phương linh thức vừa mới cùng cổ tộc tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan đụng vào sau cải biến chủ ý. Không, Lâm Hạo luôn cảm giác đến đây mới là yêu tộc thánh tôn bản ý, mà trước đó bắt mình cũng không phải là chính hắn nguyện ý gây nên. Lúc này, gông xiềng một lần nữa trói buộc, khắc sâu vào yêu tộc thánh tôn thể nội, khôi phục một tia thanh minh con ngươi, dần dần ảm đạm xuống, cái kia một tia tỏa sáng sinh cơ lại lần nữa bị bóp tắt. Phảng phất trong cõi u minh có người tại nắm trong tay đây hết thảy, giống như là đem tù vây lại. Lâm Hạo cảm giác được yêu tộc thánh tôn lại khôi phục nguyên bản trạng thái, hắn tranh thủ thời gian quay người, lấy lúc trước loại kia uy năng thi triển phương thức bước ra một bước, chớp mắt ngàn trượng, một bước kế một bước, cả người như là lướt ngang, chỉ là thời gian một hơi thở. Hắn liền bước vào một tộc khu vực. Tại một cước đi vào sát na, yêu tộc thánh tôn đuổi đi theo, nặng nề vô cùng một cước trực tiếp đạp vỡ mảng lớn hư không. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc, cấp tốc tăng tốc. Đột nhiên, yêu tộc thánh tôn tại một tộc khu vực ngừng lại, cũng không tiếp tục lại đuổi theo, hiển nhiên là kiêng kỵ lấy cái gì, lại hoặc là bởi vì cái gì đồ vật tồn tại, mà để hắn không cách nào đặt chân. Đây là Lâm Hạo lúc này mới chú ý tới, một tộc trong khu vực còn quấn nhàn nhạt bích sắc thần mang, càng đem toàn bộ khu vực cho bao phủ lại. Đinh! Một đạo âm thanh chun từ thánh tôn di tích chỗ sâu truyền ra, phảng phất cửu thiên tiên âm rơi xuống đất, lại như đại đạo phản âm, khiến cho người nghe không chịu được vì đó ý động, đối với người tu luyện tới nói càng là tràn đầy dụ hoặc. Bởi vì cái này âm thanh chun có thể tạo nên đại đạo vận luật, khiến cho người lâm vào một loại sắp đột phá cực hạn, nhưng cũng khó mà nắm lấy cảnh giới, muốn thăm dò nhưng lại không cách nào hoàn toàn dò xét thấu. Có lẽ rõ ràng đi nữa một số, liền có thể nghe được càng rõ ràng hơn, cũng có thể để cho mình giật mình tỉnh ngộ, đột phá tự thân gông cùm xiềng xích. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Cái thế cường giả. Tiếng chuông lượn lờ, hóa thành đầy trời đại đạo đường văn, giống như các phương thần linh, hướng thẳng đến yêu tộc thánh tôn rào tới. Bành! Trong suốt sáng long lanh sừng rồng nát, bốc lên kinh khủng long uy, bị cái này tiếng chuông đóng diệt, yêu tộc thánh tôn thân thể rung động kịch liệt, thần sắc lại là không có biến hóa chút nào, nhưng là trên người hắn khí thế lại là uể oải so với nguyên bản yếu đi cơ bản. Lâm Hảo ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Yêu tộc thánh tôn thế nhưng là nhân vật cái thế, cho dù mất đi sức sống, hắn thể phách thế gian không người có thể so sánh, mà lại vì này yêu tộc thánh tôn đã tiếp cận chân long, bực này thánh tôn tại yêu tộc lịch đại bên trong cũng là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, thể phách oai đã đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Sừng rồng chính là yêu tộc thánh tôn trên người cường ngạnh nhất chỗ, lại bị một đạo tiếng chun tùy tiện xoắn thành vỡ nát, có thể nghĩ đạo này tiếng chun kinh khủng. Lúc này, yêu tộc thánh tôn xoay người, mạnh mẽ thể phách trực tiếp chấn vỡ hư không, một bước đạp về nơi xa, mà tại xa xôi trong hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hai người này làm một nam một nữ. Nam đầu đội thần ngọc chi quan, một thân thần ngọc tiên giáp, khí thế bàng bạc mà hùng vĩ, toàn thân trên dưới tỏa ra vô thượng tư thế oai hùng, khiến cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được phát lên tiên phong đạo cốt cảm giác, mà tên này nam tử khí thế lại cùng yêu tộc thánh tôn không hay, rõ ràng là một tên nhân vật cái thế. Chỉ là làm Lâm Hảo tâm thấm chính là, tên nam tử này hình thể tuy hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là mi tâm bộ vị lại là có lớn chừng ngón cái cửa hang, một mực lan tràn đến sau đầu, như thế chí mạng vết thương, lại xuất hiện tại dạng này một vị nhân vật cái thế trên người. Mà nữ tử kia tiên tư động lòng người, thân hình hoàn mỹ, giống như thượng thiên sáng lập, chỉ là thủy chung ở vào mông lung ở giữa, khiến cho người khó mà nhận ra hắn chân chính dung mạo, nhưng chỉ xem như ẩn như hiện dáng người. Lại là có thể nhìn ra nàng này chính là khuyên thành tuyệt sắc. Càng làm cho Lâm Hảo run sợ chính là, vừa rồi tiếng chun đúng là xuất từ trên người nữ tử, ngay cả yêu tộc thánh tôn sừng rồng đều có thể xoắn nát. Có thể thấy được vị nữ tử này cũng là một tên không thua yêu tộc thánh tôn nhân vật cái thế, thậm chí càng mạnh lên không ít. Yêu tộc thánh tôn đạp không mà qua, xuất hiện ở tên này nữ tử thần bí bên trái, không nói tiếng nào đứng đấy, đầu đội thần ngọc chi quan nam tử cũng là mặt không biểu tình, ba người đứng sóng vai, nhìn thương không, đôi mắt ảm đạm vô thần hái, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Lâm Hảo cơ bản có thể xác định, một tộc có bích sắc thần mang bảo hộ, chính là ba vị này khắc tinh, đến mức bọn hắn không cách nào vượt qua một tộc khu vực đến đây. Vì một tộc khu vực sẽ có bích sắc thần mang bảo hộ, còn lại nơi nhưng không có. Lâm Hảo trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì nơi đây có tổ linh tồn tại. Có lẽ là như vậy, thánh tông bốn tộc trừ bỏ thủy tộc bên ngoài, hắn đều lục soát một lần. Trừ bỏ một tộc khu vực có tổ linh xuất hiện qua, còn lại ba cái khu vực thần tinh đều sớm đã mất đi hiệu dụng. Có lẽ là bởi vì tổ linh chấn nhiếp, khiến cho một tộc khu vực trở thành cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Lại có lẽ nơi đây kết nối lấy thánh điện, là năm đó thánh tông mấu chốt cửa vào nơi, cho nên thiết trí đặc thù nào đó cường đại cấm trận, lấy chống cự ba vị này sớm đã chết đi nhiều năm nhân vật cái thế xâm nhập. Ba vị nhân vật cái thế, hơn nữa còn là từ yêu thánh thời đại đi tới, ba vị này sinh cơ sớm đã tiêu tuyệt, hiển nhiên không phải sinh linh, mà là dị tu tồn tại. Bọn hắn đến cùng là ai? Lâm Hảo rất muốn biết, trong mơ hồ, hắn cảm giác được tổ linh lúc ấy khuyên bảo mình không cần xâm nhập, có thể là bởi vì ba vị này sớm đã chết đi nhân vật cái thế tại thánh tông chỗ sâu hoạt động, chỉ là hắn không rõ, sớm đã chết đi người, vì sao còn sống? Càng thêm cổ quái là trước đó yêu tộc thánh tôn tựa hồ là có ý thức, mà lại tại lúc ấy còn tỏa ra một tia sinh cơ, hiển nhiên bọn hắn cũng chưa chết tuyệt, mà là nhận lấy một loại nào đó lực lượng đáng sợ giam cầm. Là ai có được đáng sợ như vậy lực lượng, đem ba vị nhân vật cái thế giam cầm lại rồi, còn để bọn hắn sinh cơ còn sót lại hai cái thời đại lâu? Chẳng lẽ là thần nhân? Lâm Hảo lắc đầu, thần nhân chính là nhân vật cái thế sau khi đột phá biến thành có được thần linh lực lượng, nhưng cũng vô pháp nghịch thiên cải mệnh, sinh tồn trăm vạn năm trở lên. Ngày xưa Huyền Thiên Tôn Vương có thể sống, là bởi vì tà tộc thu nạp mệnh nguyên tính đặc thù, đồng thời hắn ba cây tóc xuyên thủng ba vị tà tộc vương giả, bốn người tương liên phía dưới, tà tộc vương giả mệnh nguyên duy trì Huyền Thiên Tôn Vương sinh cơ, lại thêm phong tà đài đặc thù, mới khiến Huyền Thiên Tôn Vương có thể trộm cắp thiên cơ mà vượt qua một thời đại. Giống như Huyền Thiên Tôn Vương bực này thuộc về cực nhỏ xác suất phát sinh sự tình, từ viễn cổ đến nay chỉ sợ cũng chỉ có như thế như nhau mà thôi. Tiên. Nếu như đại hoang thế giới thật có tiên tồn tại, tiên sớm đã cùng thiên địa đồng thọ, lấy tiên nghịch thiên thần uy, căn bản không cần giam cầm nhân vật cái thí. Lâm Hảo nghĩ không ra là ai có được đáng sợ như vậy quyết đoán, có thể giam cầm ba vị nhân vật cái thí. Có lẽ có thể là bởi vì Thánh Tông nơi đây đặc thù mới khiến cho ba vị này nhân vật cái thế lấy khác loại phương thức sống tiếp được. Chỉ là bởi vì bọn hắn không vì sinh linh, từ đó không cách nào bước ra nơi đây tiếp tục còn sống xuống dưới. Minh Long Thánh Tôn, Hóa Thiên Tông Chủ, hai vị này làm sao có thể còn sống, không thể nào, đã qua hai cái thời đại. Viêm Huyễn tiếng kinh hô truyền đến. Hắn chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, đồng thời khôi phục Hỏa Thánh Tổ thần thái, chỉ là hắn giờ phút này trên mặt hiện đầy kinh sợ. Ngươi biết bọn họ là ai? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Minh Long Thánh Tôn cùng Hóa Thiên Tông Chủ, hai người này trong đó một vị chính là yêu thánh thời đại trong yêu tộc vị cuối cùng Thánh Tôn, một vị khác thì là Thánh Tôn cuối cùng một đời Tông Chủ. Viêm Huyễn trầm giọng nói ra. Hai vị này đều là yêu thánh thời đại hai đại đỉnh thiên thế lực vị cuối cùng nhân vật cái thế. Lâm Hảo ngạc nhiên nhìn lấy yêu tộc Thánh Tôn cùng thần Ngọc Quan Nam Tử, không biết hai người này thân phận, hắn nhiều lắm là cảm thấy giật mình mà thôi. Hiện nay từ Viêm Huyễn trong miệng biết được hai người thân phận chân chính, càng là làm hắn khiếp sợ không thôi. Hai vị yêu thánh thời đại hai đại đỉnh thiên thế lực vị cuối cùng nhân vật cái thế đều lấy hiện nay phương thức còn sống. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô luận là Minh Long Thánh Tôn, vẫn là Hóa Thiên Tôn Chủ, hai người đều là một thời đại nhân vật cái thế, một vị bị xuyên thủng trái tim cùng phần bụng, mà đổi thành một vị thì bị đánh xuyên cái trán, mà lại hai vị đều sống tiếp được, hơn nữa còn là lấy loại này phương thức kỳ lạ còn sống. Năm đó khẳng định chuyện gì xảy ra, Lâm Hảo rất khẳng định. Ở giữa vị kia ngươi cũng đã biết nàng là ai. Nàng. Chỉ có Minh Long Thánh Tôn cùng Hóa Thiên Tôn Chủ hai người này, sao là cái thứ ba nàng? Viêm Huyễn khó hiểu nói. Câu nói này khiến Lâm Hảo tâm lại lần nữa trầm xuống. Hắn không cho rằng Viêm Huyễn là đang nói đùa, bởi vì ở vào Hỏa Thánh Tổ trạng thái Viêm Huyễn là không có bất kỳ tâm tình gì, sẽ chỉ căn cứ hỏi thăm cùng nhìn thấy trước mắt đến giải đáp. Nói cách khác, Viêm Huyễn cũng không thấy được cái kia, nàng. Ngươi thật không có nhìn thấy. Lâm Hảo chỉ hướng cái kia mông lung không rõ nữ tử. Không có. Viêm Huyễn lắc đầu. T. Lâm Hảo thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Hiện tại hắn có thể xác định trừ mình ra, Viêm Huyễn không nhìn thấy cái kia nữ tử thần bí. Rất hiển nhiên nữ tử này không phải người, không giống Minh Long Thánh Tôn cùng Hóa Thiên Tôn Chủ như vậy còn có được thân thể. Không có thân thể tồn tại. Nàng đến cùng là ai? Vì sao có thể lấy dạng này hình thái xuất hiện? Lâm Hảo kinh hãi sau khi lại không nhìn được một trận hiếu kỳ. Đinh! Một đạo tiếng chun từ Thánh Tông chỗ sâu truyền ra, so với trước đó cái kia vài tiếng càng thêm thanh tịnh. Ba đạo thân ảnh chậm chậm phá vỡ hư không, hướng phía Thánh Tông chỗ sâu song hành. Ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có thay đổi chút nào. Rất nhanh bọn hắn liền biến mất tại trong tầm mắt. Lâm Hảo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, nguy hiểm đã tạm thời tiêu trừ. Cùng lúc đó, hắn rất là hiếu kỳ Thánh Tông chỗ sâu đến cùng có cái gì tồn tại. Mặc dù trước đó hắn bước vào bốn khối tộc địa, nhưng này cũng không phải là Thánh Tông chỗ sâu, chỉ là thuộc về bên ngoài mà thôi. Chân chính vòng trong hắn còn chưa bước vào nổi, bất quá. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, tại không có đầy đủ thực lực trước đó, hắn là sẽ không lại bước ra một tộc khu vực một bước. Lâm Hảo không cách nào cam đoan, lần tiếp theo phải chăng còn có cơ hội có thể còn sống trở về, lần này có thể từ nhân vật cái thế trong tay chạy ra. vận khí thành phần chiếm đầu to, còn có chính là Minh Long Thánh Tôn lúc ấy cố ý buông tay, không phải giờ phút này hắn đã sớm lưu lạc. Trừ bỏ ban đầu nghi hoặc bên ngoài, Lâm Hạo lớn nhất nghi hoặc là Minh Long Thánh Tôn vì sao lúc ấy sẽ làm như vậy. Càng đem mình thả đi, còn đối với mình cánh tay phải đánh vào một đạo Minh Long ấm ký, hắn vừa rồi dùng linh thức cùng uy năng dò xét một phen, trừ bỏ thêm ra ấm ký bên ngoài, hắn không phát hiện được bất kỳ khó chịu nào. Viêm huyễn, đạo này Minh Long ấm ký có tác dụng gì? Lâm Hạo duỗi ra cánh tay phải hỏi ý kiến hỏi. Minh Long ấm ký? Tay ngươi trên cánh tay cũng không cái gì ấm ký. Viêm huyễn lắc đầu. Không có cái gì ấm ký. Lâm Hạo coi lại một cái, không đúng, trên cánh tay phải xác thực có một cái hình rồng ấm ký, mà lại chiếm cứ toàn bộ cánh tay phải lớn nhỏ, như thế dễ thấy, Viêm huyễn càng nhìn không đến, không phải là bởi vì ấm ký này chính là nhân vật cái thế đánh ra, chỉ có mình nhìn thấy, những người còn lại không nhìn thấy. Rất hiển nhiên, lại tiếp tục dùng vấn đề này đến hỏi thăm không nhiều lắm tác dụng. Viêm huyễn coi như nhìn thấy, cũng chưa chắc có thể nói ra cách như thế về sau. Ngươi đối Thánh Tông lịch sử hiểu rõ có bao nhiêu? Không hiểu bao nhiêu, chỉ biết là Thánh Tông chết trước đó, có một đoạn ghi chép còn sót lại, nhưng đứt quãng cũng không hoàn chỉnh, nói tới cũng chỉ là Thánh Tông một số việc vặt vãnh, mà duy nhất hữu dụng lại là liên quan tới Minh Long Thánh Tôn cùng Hóa Thiên Tôn người ghi chép. Liên quan tới hai vị này ghi chép, là dạng gì? Chỉ có bọn hắn một bức tranh giống như, còn có đối bọn hắn một số giới thiệu mà thôi, cũng không có nói quá nhiều sự tình. Thánh Tông đoạn lịch sử kia đã trở thành mê. Viêm huyễn nói ra. Có thể hay không để cho ta nhìn xem? Lâm Hạo tâm tư khẽ động nói ra. Có thể. Viêm huyễn hóa ra linh thức. Lâm Hạo mở ra thức hải, tiếp nhận cái này một bộ phận linh thức rót vào. Khi thấy cái này linh thức hình thành hình ảnh thời điểm thốt nhiên chấn động, phía trên vẽ là Minh Long Thánh Tôn cùng Hóa Thiên Tôn người bộ dáng không sai, chỉ là tranh này giống như cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm chân dung, mà là hai người bây giờ bộ dáng. Trên bức họa, Minh Long Thánh Tôn thiếu một cái sừng rồng, ngực cũng bị xuyên thủng, trái tim vỡ vụn hơn phân nửa, mà phần bụng cũng có một cái to lớn lỗ hổng. Về phần Hóa Thiên Tôn người thì là mi tâm bên trên có một cái lớn chừng ngón cái xuyên qua cửa hang, hai người ánh mắt u ám không sáng, hiển nhiên cùng bây giờ bộ dáng không có cái gì hai loại. Tranh này giống như là lúc nào vẽ. Lâm Hạo cảm giác được cái này hai bức tranh giống như tràn đầy không hiểu thần vận, phảng phất sớm đã biết trước đến hai người kết quả, nương theo lấy thời gian thôi động, đem hai người sau này tao ngộ hiển hóa tại bức họa bên trên. Minh Long Thánh Tôn thiếu sừng rồng sự tình, Lâm Hạo là tận mắt nhìn đến, mà lại mới phát sinh ở vừa rồi mà thôi, mà Viêm huyễn chân dung hiển nhiên là từ yêu thánh thời đại truyền thừa, có thể thông qua hắn truyền bá mà biến hóa, hiển nhiên cái kia hai bức tranh giống như không phải bình thường đồ vật. Căn cứ ngũ hành tộc lịch sử, cái này hai bức tranh giống như là ban sơ truyền thừa xuống. Nghe nói là một tên du lịch người tu luyện vẽ xuống đến đưa tặng cho ngũ hành tộc, năm đó thánh điện cũng bị thánh điện thích đáng bảo tồn lại, ta cũng là tại trong thánh điện nhìn thấy. Du lịch người tu luyện. Lâm Hạo cũng không cho rằng vẽ ra bực này chân dung người, lại là một tên du lịch phổ thông người tu luyện. Rất có thể là cái nào đó kỳ nhân. Cái này hai bức tranh giống như còn ở đó hay không trong thánh điện. Có lẽ vẫn còn ở đó. Đi. Chúng ta trở về. Lâm Hạo nói ra. Sợ là chúng ta trở về cơ hội không lớn. Viêm huyễn bỗng nhiên nói ra. Lâm Hạo theo Viêm huyễn ánh mắt nhìn về phía quanh thân. Thần sắc lúc này trầm xuống. Bởi vì hắn trên người thánh văn đã hoàn toàn biến mất. Vừa rồi hắn đang chạy trối chết. Cũng không có chú ý tới, bây giờ thánh văn tan biến, chẳng phải là nói không cách nào trở lại thánh điện rồi. Cả một đời sẽ bị vây ở nơi đây. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Chiến. hơn 30 vạn yêu tộc từ bốn phương tám hướng tụ tập, cả tòa thánh điện ầm ầm rung động, tất cả trưởng lão cùng những cao thủ tâm lập tức chìm đến đáy cốc, bởi vì tới yêu tộc thực lực kém cỏi nhất đều là linh sư cảnh giới, linh vương cùng linh thánh cảnh giới càng là nhiều không kể xiết. Thánh điện cao thủ tuy có 8 vạn, nhưng đại bộ phận thực lực đều ở vào linh sĩ giai đoạn, cho dù có thánh điện vi bình chướng, muốn ngăn cản cái này hơn 30 vạn yêu tộc đại quân, lại là không dễ, rất có thể thánh điện sẽ bị yêu tộc cho đánh xuyên. Thoáng chốc, tất cả thánh điện trưởng lão cùng cao thủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì lần này có thể là thánh điện thậm chí toàn bộ ngũ hành tộc tồn vong chiến. Mở ra tất cả cấm trận, tổn hại cấm trận cấp tốc tu bổ. Khô phát trưởng lão trầm giọng quát. Vâng. Thánh điện trưởng lão lập tức quay người mang theo những cao thủ đi khởi động cùng tu bổ cấm trận. Theo cấm trận mở ra, các loại quang mang đem thánh điện bao ở trong đó, mà số lớn cao thủ không ngừng bị điều động đi ra, một lạc cũng mang theo một nhóm cao thủ chạy tới. Tình huống như thế nào? Một lạc hỏi. Còn chưa thấy rốt cuộc, chẳng qua cũng nhanh, hy vọng ba vị điện chủ có thể đánh bại trấn nhạc yêu vương, nếu không sẽ rất khó nói. Khô phát trưởng lão ngang nhìn qua không trung, tâm tình chập trùng không chừng. 30 vạn yêu tộc chia làm 8 cái phương hướng, đem thánh điện vây quanh đến nghiêm nghiêm thật thật. Mỗi một cái đại phương hướng đều có một chi hoang thú huyết mạch yêu tộc xuất lính, bọn hắn còn chưa xuất thủ, mà là tại chờ đợi. Vô luận là yêu tộc vẫn là thánh điện đều đang đợi lấy trấn nhạc yêu vương cùng ba vị điện chủ đại chiến kết quả. Giữa hai cái này đại chiến đem quyết định thắng bại mấu chốt, dù sao đây là một cường giả vi tôn thế giới, bên thắng mới có thể vì vương. Ngao! Trấn nhạc yêu vương ngang đầu rít gào giống, tiếng như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến hư không liên tục lắc lư, kinh khủng yêu tộc chi thể bắn ra vô tận lực lượng, thổ điện chi chủ ba người bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, thi triển ra tam giới kém chút bị vỡ nát. Tụ! Ngưng! Hợp! Tam đại điện chủ đồng thời hét lớn, sắp vỡ vụn tam giới lúc này mới lại lần nữa vững chắc xuống, gỗ lửa song pháp giới làm công. Phương pháp sản xuất thô sơ giới làm thủ, ba cái oai lẫn nhau đền bù. Lấy các ngươi ba người linh thánh đỉnh phong thực lực thi triển ra tam giới, có thể cùng bản yêu vương đối chiến lâu như thế, thánh điện truyền thừa quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, đáng tiếc các ngươi quá yếu. Lãng phí một cách vô ích bực này cường đại truyền thừa, nếu là ta yêu tộc có dạng này truyền thừa tồn tại, đã sớm thống nhất cực cảnh chi địa quay về đại hoang thế giới. Trấn nhạc yêu vương cười lạnh nói. Chẳng qua cũng không muộn, chỉ cần hủy diệt các ngươi thánh điện, ngày khác ngũ hành vương tộc đưa về chúng ta yêu tộc trở thành nô bộc, các ngươi truyền thừa sẽ trở thành chúng ta yêu tộc đồ vật, từ đó về sau đại hoang thế giới không còn có ngũ hành tộc tồn tại, chỉ có chúng ta yêu tộc. Ngươi nằm mơ muốn chết. Ba vị điện chủ giận tím mặt, thôi đồng pháp giới đè xuống. Không sai biệt lắm, bản yêu vương không có thời gian sẽ cùng các ngươi chơi tiếp tục, đưa các ngươi lên đường đi. Trấn nhạc yêu vương hai con ngươi ngưng tụ, màu tím yêu văn phù hiện ở quanh thân, phương viên trăm dặm hư không đột nhiên trở nên nặng nề, không hề đứt đoạn ngưng tụ, toàn bộ thương không tại ầm ầm rung động. Huyết mạch truyền thừa công pháp. Thổ điện chi chủ bọn người thần sắc đột biến, bọn hắn cảm nhận được vô cùng áp lực, trăm dặm hư không tựa như là nặng nề đè xuống sơn mạch to lớn, cơ hồ muốn đem thân thể của bọn hắn đè nát. Cố lực lượng này quá kinh khủng, cho dù ba người liều mạng thôi động pháp giới đều không thể hoàn toàn ngăn cản xuống tới, chỉ có thể nhìn pháp giới bị một chút xíu ép nứt. Trấn nhạc yêu vương tiên tổ chính là dãy núi cử thú, thân thể như núi, nặng nề vô cùng, mặc dù tại hoang thú bên trong bài danh đứng hàng trung lưu, nhưng lấy hắn yêu vương cảnh giới thực lực phóng xuất ra bực này huyết mạch truyền thừa công pháp, uy lực cực kỳ đáng sợ. Giống như cả tòa sơn mạch lâm không đè xuống. Phốc. Hỏa điện chi chủ bị ép tới thổ huyết, trước đó hắn đã bị trọng thương, bây giờ lại bị ngàn vạn quân lực đạo áp chế, thể nội ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều nhanh muốn bị nghiền nát. Hai vị, chúng ta ra tay đi. Thổ điện chi chủ nhìn hai người một cái, ba người đồng thời gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là thua ở trấn nhạc yêu vương tay, toàn bộ thánh điện liền triệt để xong, dưới đáy 30 vạn yêu tộc cao thủ, đủ để hủy diệt thánh điện. Ngũ hành tộc biểu tượng, lưu truyền hai cách thời đại thánh điện, muốn bị yêu tộc trà đạp, đây là thổ điện chi chủ bọn người không thể nhịn được. Thử! Thổ điện chi chủ thân hóa đất vàng. Hiện đầy hư không, bích sắc thánh mang che giấu mà qua, giống như gợn sóng cấp tốc khuyết tán, trong hư không tràn đầy xanh biếc, lấy thổ sinh mộc, mộc điện chi chủ pháp giới uy năng cấp tốc bộc phát. Mà liền tại giờ phút này, hỏa điện chi chủ hóa thân khắp thiên thánh diễm, ngưng tụ thành một điểm, rơi vào bích sắc thánh mang bên trên, lập tức thánh diễm ngập trời mà lên. Lấy mộc sinh hỏa. Tam giới lẫn nhau tương dung, ẩn chứa sinh sôi không ngừng xu thế, nếu như nói trước đó tam giới chỉ là lẫn nhau tương sinh. Như vậy hiện tại tam giới là triệt để dung hợp lại cùng nhau, ba loại khác biệt truyền thừa oai sát nhập làm một thể, tỏa ra uy năng viễn siêu trước đó. Oanh! Tư không ngưng tụ mà thành nặng ngọn núi bị chấn vỡ, tam giới cũng theo đó phá diệt. Ba vị điện chủ bị đánh bay, tại kinh khủng dư ba trùng kích vào, ba người áo quần rách nát, trên da hiện đầy vết rách, mà hỏa điện chi chủ càng là bởi vì trọng thương nguyên do, bị chấn động đến ngất đi. Trái lại chấn nhạc yêu vương, hắn yêu tộc bản thể quá kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là bị chấn động đến hướng về sau rời ba bước mà thôi, hai cỗ kinh khủng uy năng dư ba, khó mà dung chuyển hắn cường hoành thể phách. Thậm chí đều không có thể ở trên người hắn lưu lại dù là một đạo vết thương. Ngao! 30 vạn yêu tộc cao thủ cùng nhau ngang đầu gào thét, chấn động đến thương không lay động. Thoáng chốc! Thánh điện cao thủ cùng các trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Ba vị điện chủ liên thủ chẳng những không cách nào áp chế chấn nhạc yêu vương. Còn bị trùng kích chấn thành trọng thương. Mà giống như chấn nhạc thực lực thế này yêu vương, tại yêu tộc bên trong còn có 4 vị, trong đó càng có một tên thực lực thâm bất khả chắc yêu tộc chi chủ chấp trưởng lấy toàn bộ yêu tộc. Lại nhìn bây giờ ngũ hành tộc chỉ có 500 vạn tên tộc nhân thánh điện, mặc dù tề tụ phần lớn cao thủ, nhưng cùng yêu tộc so ra cả hai như là ngày đêm khác biệt. Hẳn là trời muốn diệt ta ngũ hành tộc. Tất cả thánh điện cao thủ cùng lòng của các trưởng lão đã chìm vào đáy cốc, lập tức sĩ khí lớn rơi. Tất cả mọi người lui vào thánh điện, phóng xuất ra toàn bộ cấm trận. Thổ điện chi chủ cắn răng truyền xuống mệnh lệnh, bây giờ bọn hắn đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, chỉ có thể dựa vào thánh điện đến tử thủ. Lui! Lúc này tất cả thánh điện cao thủ toàn bộ trở về thánh điện. Mà trốn ở xó xỉnh bên trong tùy thời thừa dịp chạy loạn đi tiểu thú ôm yêu tộc hoàng giả thánh cốt, nhìn thấy bên ngoài yêu tộc đại quân lít nha lít nhít tranh thủ thời gian rút về đầu. Ủa, ủa, tiểu thú kêu hai tiếng. Cái gì? Ngươi để bản tôn vì thánh điện hy sinh một chút. Đánh giám yêu tộc bên kia mặc dù không có lợi hại ra hỏa, nhưng yêu tộc truyền thừa trải qua hai cách thời đại đều không có triệt để đoạn tuyệt. Nếu là bản tôn bị yêu tộc bọn gia hỏa này mang đi coi như phiền toái. Tiểu gia hỏa, ngươi quá đơn thuần, coi như bản tôn nguyện ý hy sinh, những này yêu tộc liền nguyện ý buông tha thánh điện. Những này yêu tộc rõ ràng liền muốn tiêu diệt thánh điện. Ủa, ủa, ngươi nói đi nhanh lên. Bản tôn cũng muốn, nhưng Lâm tiểu tử bây giờ còn đang trong thánh điện đâu, cũng không biết hắn bây giờ thế nào, cứ như vậy rời đi thật không có nghĩa khí, vẫn là chờ một chút hắn đi. Lão bất tử thanh âm truyền vào tiểu thú trong tai. Cô! Tiểu thú khóe miệng giật giật, lộ ra một bộ ta nhìn thấu hình dạng của ngươi. Ra ra ngươi, ngươi nói bản tôn không đi không phải là bởi vì Lâm tiểu tử, mà là bởi vì sợ bên ngoài cái kia yêu vương. Bản tôn sẽ sợ hắn. Năm đó bản tôn tung hoành đại hoang thế giới thời điểm tiểu tử này còn không biết ở nơi nào đâu. Đừng nói yêu vương, cho dù là năm đó yêu tộc thánh tôn, bản tôn một đầu ngón tay đều có thể điểm chết một cái. Cô! Tiểu thú nhích miệng, hiển nhiên một bộ không muốn tin tưởng bộ dáng. Ngươi nói bản tôn khoác lác. Vật nhỏ, bản tôn nói thật cho ngươi biết đi, bản tôn chân chính thân phận thế nhưng là... Được rồi, đều đã là quá khứ chuyện, sách chuyện này để làm gì? Cụ cụ cụ. Bản tôn đều không nhắc năm đó, ngươi còn sách. Một già một trẻ tại thánh điện nơi hẻo lánh chỗ đấu lên miệng, đấu đến chỗ kích động, lại xoay đánh thành một đoàn, phảng phất phía ngoài yêu tộc vây thành cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. May mắn thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ đều tại ứng phó tiếp xuống đại chiến, cũng không có chú ý tới hai người này. Cùng lúc đó, Chấn Nhạc Yêu Vương treo bay tại trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới thánh điện yêu tộc lướt đến ba nam một nữ. Rõ ràng là lúc trước lính quân bốn vị cầm đầu hoang thú hậu duệ. Bốn người này là yêu tộc cường điệu bồi dưỡng cao thủ một đời, bọn hắn chẳng những huyết mạch có phần thuần, mà lại thực lực càng là đạt đến linh thánh đỉnh phong, tại ngang nhau cảnh giới bên trong cũng là người nổi bật. Là yêu tộc bên trong nhất có nhìn tại trong vòng 10 năm đột phá đến yêu vương cảnh giới cao thủ. Thiên hồ tộc cửu linh, huyền giáp tộc mặc giáp, côn tộc liệt dựng, kim hống tộc hạn kim lôi. Bốn vị yêu tộc thống lĩnh nhao nhao hành lễ, cũng đồng nói: gặp qua Chấn Nhạc đại nhân. Đối mặt trước mắt vị này yêu vương, bốn người không dám có chút bất kính chi sắc, bởi vì yêu tộc bên trong cấp bậc xâm nghiêm, mà yêu vương càng là yêu tộc bên trong cường giả đứng đầu, bất kỳ cái gì một vị đều đáng giá bọn hắn tôn kính. Nơi này giao cho các ngươi, bốn người các ngươi là chúng ta yêu tộc tương lai hy vọng, bản yêu vương hy vọng các ngươi có thể phát huy ra thực lực chân chính, nếu như các ngươi bốn người ai có thể công phá thánh điện, bản yêu vương đem cho các ngươi một lần tiến vào yêu tộc tổ địa tu luyện 10 ngày cơ hội. Chấn Nhạc yêu vương nói ra. Vâng. Bốn vị yêu tộc thống lĩnh lập tức mắt lộ ra vui mừng. Yêu tộc tổ địa chính là yêu tộc bên trong cao nhất cấm địa, nơi đó có yêu tộc lịch đại truyền thừa, cũng có được rất nhiều yêu tộc tiền bối để lại quý giá tu luyện đồ vật cùng kinh nghiệm tu luyện. Ở bên trong tu luyện một ngày, chẳng khác nào bên ngoài tu luyện chừng một tháng, nếu là có thể tu luyện 10 ngày, vậy thì tương đương với bên ngoài tu luyện gần một năm. Trừ tu luyện ra, mấu chốt nhất là đám tiền bối còn sót lại kinh nghiệm tu luyện cùng các loại truyền thừa. Đối với bốn vị sắp bước vào thiên đạo cảnh giới yêu tộc thống lĩnh tới nói, thậm chí có khả năng đột phá tự thân gông cùm xiềng xích cùng cực hạn đạt tới thiên đạo cảnh giới. Coi như không đột phá nổi cũng không quan trọng, bằng vào này 10 ngày tu luyện cùng cảm ngộ, sẽ có cơ hội siêu việt còn lại ba người, nhổ đến đầu mối, bị yêu tộc trọng điểm bồi dưỡng. Dẫn trước một bước, từng bước dẫn trước, cho nên đây là một cái cơ hội. Bốn tên yêu tộc thống lĩnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giết! Côn tộc liệt dực dẫn đầu mà động, mang theo hơn ngàn tộc nhân trùng sát mà qua, hậu phương hơn 7 vạn tên yêu tộc cao thủ theo sát phía sau, trong đó có không ít biết phi hành yêu tộc. Lập tức toàn bộ hư không bị phi hành yêu tộc bao phủ, giống như tầng tầng mây đen ngập đầu. Còn lại ba vị cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao mang theo bộ hạ của mình thẳng hướng mặt khác ba phương hướng, đánh thẳng vào thánh điện. Ầm ầm. 30 vạn yêu tộc cao thủ trùng kích phía dưới, thánh điện gần như sắp muốn bị lật đổ, bố trí các loại cấm trận liên tiếp bị oanh nát, mặc dù có yêu tộc cao thủ bị cấm trận phong cố, cũng oanh sát ở bên trong, nhưng cao thủ như vậy cũng không nhiều, vẹn vẹn lần thứ nhất trùng kích thánh điện cấm trận liền bị phá hủy hơn phân nửa. Lâm trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Một tên thánh điện trưởng lão không lưu loát hỏi. Tam đại điện chủ hai trọng tổn thương một bộ mê, bây giờ đang chữa thương, không cách nào chủ trì đại cục, chỉ có thể từ khô phát trưởng lão đến chủ trì. Thế cuộc trước mắt so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, 30 vạn yêu tộc cao thủ trùng kích phía dưới, liền đem trên tòa thánh điện vạn năm qua thành lập được cấm trận cho phá trừ hơn phân nửa. Những này cấm trận đều là tiền bối tâm huyết trồng chất mà thành, lại không nghĩ rằng bây giờ chỉ có thể trèo chống hai lần yêu tộc trùng kích. Đem thánh điện cao thủ chia làm bốn cái bộ phận, giữ vững tứ phía, vô luận như thế nào cũng không thể khiến cái này yêu tộc xông tới. Đây là chúng ta ngũ hành tộc trận chiến cuối cùng, nếu là không thể giữ vững thánh điện, cái kia ngũ hành tộc sẽ triệt để bị xóa đi đi. Khô phát trưởng lão trầm giọng nói ra. Thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ toàn thân chấn động, chợt trong mắt bọn họ lộ ra vẻ dứt khoát, bọn hắn cũng biết, đây là ngũ hành tộc sinh tử tồn vong chiến, uể oải không có cái gì dùng, nhất định phải giữ vững thánh điện, đây là bọn hắn chỗ dựa duy nhất, cũng là bọn hắn sau cùng trụ cột tinh thần, nếu là bọn họ lại tiếp tục uể oải xuống dưới, ngũ hành tộc liền triệt để xong. Dù sao đều là muốn chết, không bằng liều chết một trận chiến. Vì ngũ hành tộc, vì ngũ hành tộc, giết, đem yêu tộc mấy tên khốn kiếp này toàn bộ giết sạch. Dám can đảm xâm phạm ngũ hành tộc người chết. Thánh điện những cao thủ nhao nhao gầm thét, sa sút sĩ khí lập tức khôi phục không ít, từng cái chiến ý dạt dào tại thánh điện trưởng lão dẫn đầu dưới, xông về các nơi. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Quyết tâm. Thánh điện cấm trận không ngừng vỡ vụn, yêu tộc tuy có tử thương, nhưng cũng vẹn vẹn tổn thất hơn 2.000 tên cao thủ mà thôi. Như lại tiếp tục oanh kích xuống dưới, thánh điện sẽ bị công hãm. Lúc này, thánh điện các trưởng lão mang theo rất nhiều cao thủ, từng nhóm hướng bốn phương tám hướng bước ra cấm trận phạm vi, mỗi một cái phương hướng phân biệt có chừng 2 vạn cao thủ, trong đó không thiếu một số mới từ ngũ hành tộc vọng tộc bên trong gia nhập thánh điện tử đệ, ngũ hành tộc diệt tộc sắp đến, liền ngay cả linh sĩ đều xuất động. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, cũng không có chút nào uy danh, vừa bước ra cấm trận thánh điện cao thủ liền gặp yêu tộc điên cuồng oanh kích. Thánh điện những cao thủ nhận được đợt tấn công thứ nhất về sau tổn thất một bộ phận nhân thủ, nhưng cùng với bản tử vong lại là khơi dậy huyết tính của bọn họ, huống chi yêu tộc là vì chết ngũ hành tộc mà đến, vì ngũ hành tộc tồn vong, bọn hắn nhất định phải chiến. Giết! Đi chết! A! Hai tộc đối chiến tràng diện vô cùng thảm liệt. Tại trận này đạt tới mấy chục vạn cao thủ bên trong đại chiến, trừ phi thực lực siêu quần, tăng thêm vận khí không kém, không phải rất khó tại cuộc chiến đấu này bên trong còn sống quá lâu, hai tộc cao thủ trùng kích, lập tức hỗn chiến với nhau. Một tên thánh điện cao thủ thi triển pháp khí bắn ra, đem 3 tên yêu tộc cao thủ xuyên thủng, còn không chờ hắn thu hồi pháp khí, đã bị cận thân một tên lang tộc cao thủ móng vuốt xuyên thủng ngực mà chết. Như thế lang tộc cao thủ đang muốn đối mục tiêu kế tiếp ra tay, một thanh đại đao pháp khí kích xạ mà đến, đem hắn từ đầu đến chân chém thành 2 nửa. Tử vong tại kéo dài, cơ hồ mỗi một cái hô hấp đều có thánh điện cùng yêu tộc cao thủ vẫn lạc. Oanh! Một tên thánh điện trưởng lão phóng xuất ra cường đại uy năng quét sạch mà ra, lấy linh thánh trung cảnh thực lực. Sức mạnh bùng lên là bực nào đáng sợ, trong nháy mắt liền hủy diệt hơn 1.000 yêu tộc cao thủ. Một chỗ khác, một tên yêu tộc linh thánh trung cảnh cao thủ, hóa thân lân giáp cử thú. Cao tới 10 trượng to lớn thân thể từ trên cao hung hăng rơi đập mà xuống, chấn động đến hư không đều vỡ vụn, số lớn thánh điện cao thủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị ép thành mảnh vỡ. Đây là một trận đáng sợ chiến đấu. Hai tộc lẫn nhau đều đang tiêu hao lấy. Mặc dù yêu tộc có 30 vạn cao thủ, nhưng so sánh với ngũ hành tộc lực ngưng tụ kém không chỉ một bậc. Dù sao yêu tộc là cái đại tộc bầy, bên trong có rất nhiều tiểu tộc tồn tại. Yêu tộc cá thể chiến lực rất mạnh, nhưng nếu là chung vào một chỗ, phát huy ra hiệu quả yếu nhược được nhiều. Trái lại ngũ hành tộc, bản thân chỉ có ngũ đại tộc đàn. Mà thánh điện cao thủ lâu dài đều tại một hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, tăng thêm thánh điện trưởng lão điều hành cùng phối hợp liên thủ, cũng không lúc dựa vào thánh điện cấm trận, lại cùng 30 vạn yêu tộc cao thủ tranh đến tương xứng. Chủ yếu nhất là yêu tộc này lội đến đây là vì hủy diệt thánh điện, bọn hắn bản thân khí thế tuy mạnh, nhưng khi xuất hiện thương vong về sau, sức chiến đấu của bọn họ liền nhận lấy ảnh hưởng. Mà ngũ hành tộc là vì sinh tồn cho nên tử chiến đến cùng, này mạnh kia yếu phía dưới yêu tộc cao thủ số lượng ưu thế đã bị san bằng. Lấy thánh điện vì dựa còn lại 6 vạn thánh điện cao thủ, liều chết chặn yêu tộc một đợt nối một đợt trùng kích, đồng thời không ngừng liên thủ oanh sát yêu tộc cao thủ. Chiến đấu lâm vào tiêu hao trạng thái. 6 canh giờ đi qua, ngũ hành tộc càng đánh càng mạnh, mặc dù tổn thất không ít cao thủ, nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài, phối hợp của bọn hắn càng ngày càng ăn ý, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ rào sát không ít yêu tộc cao thủ. Mà tới được lúc này, ngũ hành tộc chỉ còn lại có hơn 45.000 tên cao thủ, mà yêu tộc thì tổn thất gần 7 vạn, chỉ có 23 vạn cao thủ. Mắt thấy ngũ hành tộc mỗi một lần xuất thủ, liền oanh sát một mảnh yêu tộc, những cao thủ run sợ, sĩ khí bắt đầu cấp tốc trượt, có yêu tộc cao thủ thậm chí bắt đầu lui bước, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là 8 vạn cao thủ thánh điện càng như thế khó đối phó. Đều là phế vật, cút qua một bên. Côn tộc thủ lĩnh Liệt Dực vung tay lên, tất cả yêu tộc cao thủ nhao nhao lui trở về. Chỉ gặp tại Liệt Dực dẫn đầu dưới, hơn ngàn côn tộc cao thủ bay cao mà lên, cùng nhau triển khai hai cánh, nguyên bản chỉ có hai trượng lớn nhỏ cánh, cấp tốc phồng lớn, cánh chim nổi lên hiện ra từng đạo yêu văn, thoáng chốc, 1.000 đôi cánh chim dung hợp ở cùng nhau, hóa thành che trời cánh. Viễn cổ côn bằng chính là hoang thú bên trong thượng vị giả, nghe nói này hoang thú hai cánh mở ra, có thể che khuất bầu trời, chớp lên một cái cánh. Có thể thổi bay 10 vạn dặm bên trong tất cả dãy núi, chính là thời kỳ viễn cổ đáng sợ hoang thú. Mặc dù côn tộc huyết mạch mỏng manh, nhưng bọn hắn thể nội vẫn như cũ ẩn chứa côn bằng oai, tiến lên côn tộc cao thủ thi triển ra côn bằng chi dực. Lại có được năm đó côn bằng dương cánh thần vận, chỉ gặp cái kia một đôi che trời chi rực đối phía dưới bỗng nhiên vỗ, bành, tư không triệt để nổ nát. Đại lượng thánh điện cao thủ tại chỗ thân thể bị thổi nát, hậu phương cấm trận tức thì bị oanh phá hơn phân nửa, thánh điện hơi rung nhẹ. Che trời chi rực tiêu tán về sau, nguyên bản còn sót lại 1 vạn tên thánh điện cao thủ, chỉ còn lại không tới 3.000 tên. Mà lại từng cái trên người mang theo tổn thương, cầm đầu 3 tên thánh điện trưởng lão tức thì bị tát đến khóe miệng chảy máu, có 1 người kém chút bị phiến nát. Xem ra, người thứ nhất xếp nhập thánh điện chính là ta Liệt Dực. Liệt Dực nhích miệng cười một tiếng, 2 con ngươi tản mát ra lạnh lẽo khắc nghiệt tâm ý, 1 đôi kim sắc song dực triển khai. Như chớp giật thẳng hướng thánh điện những cao thủ. Hừ, muốn nhập thánh điện. Ngươi nằm mơ, cho ta xuống tới. 3 tên thánh điện trưởng lão phi thân lên, bọn hắn chính là linh thánh đỉnh phong cao thủ, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng lại không tổn hao gì sức chiến đấu của bọn họ. 3 người thi triển thủ đoạn, vô luận cách nào bắn ra uy năng đều cực kỳ kinh người. Yêu tộc những cao thủ đều không chịu được sợ hãi biến sắc, tranh thủ thời gian hướng về sau thối lui. Linh thánh đỉnh phong thực lực thật là đáng sợ, 3 tên thánh điện trưởng lão liên thủ thực lực càng không phải là chỉ là 1 người có thể đánh đồng. Giết! 3 tên thánh điện trưởng lão gầm thét, uy năng bắn ra, đánh rách tả tơi 1 mảnh hư không, đánh về phía Liệt Dực. Cút! Liệt Dực lạnh lùng phun ra 1 chữ kim sắc song dực hơi thu, thân thể cao tốc xoay tròn mà xuống, tốc độ tăng vọt gấp 10 lần có thừa, phảng phất từ trên cao đánh xuống thần điện. Hung hăng nện ở 3 tên thánh điện trưởng lão trên người, kinh khủng uy năng trùng kích mà ra. Thử! 3 tên thánh điện trưởng lão bên trong 2 vị bị đánh bay ra ngoài. 2 người này ngực đều bị xuyên thủng, mà đổi thành bên ngoài 1 vị thánh điện trưởng lão thì là cứng tại không trung, nương theo lấy răng rắc tiếng vang, đầu xuất hiện vết rách cấp tốc lan tràn đến quanh thân, cuối cùng nổ nát. Vừa chết 2 trọng tổn thương. Thánh điện những cao thủ thấy cảnh này, tâm lại lần nữa chìm vào đáy cốc. Thật là đáng sợ, vẻn vẹn 1 kích, 3 tên thánh điện trưởng lão liền vừa chết 2 trọng tổn thương, phải biết cả 2 đều là linh thánh đỉnh phong thực lực, hơn nữa là lấy 3 địch 1, chẳng những ngăn không được đối phương, còn bị 1 kích oanh sát 1 vị, trọng thương 2 vị, kết quả như vậy, khiến cho thánh điện những cao thủ có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ ngũ hành tộc thật muốn tại hôm nay diệt vong? Phía đông, gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ gặp 1 tên thân cao 4 trượng, toàn thân che kín màu đen như mực giáp xác yêu tộc linh thánh đỉnh phong cao thủ, giống như một tòa nhấp nhô sơn nhạc, sông ngang hướng thánh điện. Những nơi đi qua không ai cản nổi. Ngàn vạn đạo oanh kích che giấu tên này yêu tộc cao thủ, nhưng lại chỉ có thể làm cho đối phương tốc độ giảm bớt mà thôi. Cái kia một thân kiên cố vô cùng giáp xác, cứng rắn đến cực hạn, liền xem như thánh điện trưởng lão xuất thủ, cũng chỉ có thể tại giáp xác bên trên lưu lại một đạo dấu vết mà thôi, khó mà thương tới đối phương. Tại huyền giáp tộc mặc giáp dẫn đầu dưới, bên trên thiên huyền giáp tộc nhân như cổn đãng ngàn tòa cỡ nhỏ sơn nhạc, hoành hành nghiền ép mà qua, không thể địch nổi. Mặt phía bắc, các loại mê người mùi thơm ngát xông vào mũi, từng đạo huyễn cảnh không ngừng hiện hiện, đại lượng thánh điện cao thủ lâm vào trong đó khó mà tự kiềm chế. Một tên yêu mị thiên hồ nữ tử mang theo hắn tộc nhân không ngừng thi triển ra các loại huyễn cảnh, hoặc giam cầm, hoặc mê hoặc, hoặc là oanh sát. Không ai cản nổi, đặc biệt là cầm đầu thiên hồ nữ tử, huyễn cảnh đã đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Liền ngay cả thánh điện trưởng lão đều luôn hãm vào nàng thiết trí trong ảo cảnh. Phía tây, khắp thiên thần lôi rơi đập mà xuống, một tên yêu tộc nam tử đôi thủ trưởng tâm đón lấy không trung, tay trái thiêu đốt lên làm lòng người chấn thiên hỏa, lòng bàn tay phải bên trên toát ra cuồng lôi. Hơn ngàn kim hống cử thú đi theo ở sau lưng hắn, vô số thần lôi lóe sáng, giống như lôi vực, những nơi đi qua không ai cản nổi, đại địa phía dưới thiên hỏa thiêu đốt lan tràn, thánh điện cao thủ hoặc bị thiên hỏa đốt thành tro bụi, hoặc bị thần lôi chém giết. Khô phát trưởng lão đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi, vẻn vẹn chẳng qua 8 canh giờ, thánh điện trưởng lão tổn thất hơn phân nửa, thánh điện cao thủ cơ hồ toàn diệt. Chỉ còn lại có không đủ 1 vạn người, mặc dù còn lại cao thủ thực lực đều là mạnh nhất, nhưng yêu tộc bây giờ còn có 20 vạn cao thủ. Càng làm cho khô phát trưởng lão bọn người cảm thấy trái tim băng giá chính là cái kia 4 chi hoang thú hậu duệ cao thủ. Mặc dù tổng lại chỉ có hơn 5.000 người, nhưng bọn hắn riêng phần mình chiến lực, bất kỳ cái gì một chi đều có thể so với 10 vạn yêu tộc cao thủ. Mà lại sức chiến đấu của bọn họ càng thêm ngưng tụ cùng kinh khủng. Ngũ hành tộc đã đi đến cuối, còn lại 1 vạn thánh điện cao thủ cho dù có thể đánh với yêu tộc một trận, nhưng cuối cùng coi như liều chết cũng chưa chắc có thể thắng. Lâm trưởng lão, một tên vết thương chẳng chịt linh thánh cao thủ chạy đến. Như thế nào? Hồi bẩm trưởng lão, ta đã thông chi ở vào thánh thành ngũ hành tộc chấp trưởng giả, bọn hắn đã tại bắt đầu chuyển di một bộ phận cao thủ trẻ tuổi. Tốt! Làm tốt! Khô phát trưởng lão căng cứng thần sắc hơi lỏng xuống dưới, dẫn theo tâm hơi rơi xuống một số. Hắn lo lắng nhất không phải là của mình tử vong, dù sao hắn đã sống 200 tuổi cũng coi là sống đủ rồi, chiến tử hắn không sợ, hắn lo lắng nhất liền là ngũ hành tộc tồn vong. Cho nên, tại đại chiến trước đó, khô phát trưởng lão bí mật phái người xuất ngoại thống trị ngũ hành tộc vọng tộc nhóm, để bọn hắn tranh thủ thời gian chuyển di cao thủ, hắn lo lắng thánh điện sẽ ngăn không được, quả nhiên như cùng hắn dự liệu kết quả xấu nhất không sai biệt lắm, thánh điện đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Chỉ cần rời đi một bộ phận tuổi trẻ cao thủ, cho dù thánh điện hủy, ngũ hành tộc huyết mạch vẫn tồn tại như cũ. Sẽ không triệt để hủy diệt, về phần ngày xưa ngũ đại vương tộc, sớm đã phản bội ngũ hành tộc, cho dù bọn hắn chảy đồng dạng huyết mạch, nhưng những người này đã bị loại bỏ ra ngũ hành tộc bên ngoài. Thông chi tất cả còn thừa cao thủ toàn lực ứng phó đi chiến, cho dù là chết. Chúng ta cũng tuyệt không muốn để yêu tộc nhục nhã chúng ta. Khô phát trưởng lão mỗi chữ mỗi câu nói ra. Vâng. Còn lại trưởng lão thần sắc nghiêm, trong mắt tràn đầy tiêu điều vắng vẻ cùng kiên nghị, giờ khắc này rốt cuộc đến, bọn hắn đã làm tốt cùng thánh điện cùng chết sống chuẩn bị. Hục, chúng ta cũng tham chiến. Trầm thấp cùng thanh âm khàn khàn truyền đến, chỉ gặp thổ điện chi chủ bọn người xuất hiện tại không nơi xa, chỉ là 3 người thân chịu trọng thương, khí tức chợt mạnh chợt yếu, đặc biệt là hỏa điện chi chủ trên người khí tức cực kỳ không ổn định. Khóe miệng còn không ngừng tràn ra máu tươi. 3 vị điện chủ, các ngươi. Khô phát trưởng lão khẽ giật mình. Không cần nói nhiều, chúng ta tâm ý đã quyết. Ừ. Thánh điện chạy tới một bước cuối cùng kết quả. Chư vị hẳn là thấy được, mặc dù chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật như thế, thánh điện đem diệt, thân là năm điện chi chủ chúng ta khó từ tội lỗi, cho dù muốn diệt, chúng ta cũng phải chiến đến một khắc cuối cùng. Không sai, cho dù chết, cũng phải giết nhiều mấy cái yêu tộc cao thủ, nếu như thánh điện may mắn bất diệt, ngày khác chúng ta chắc chắn sẽ để yêu tộc gấp 10 lần hoàn trả. Ba vị điện chủ mắt lộ ra kiên quyết, hiển nhiên cũng hạ hẳn phải chết một trận chiến quyết tâm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Trước gãy hai cánh. Oanh. Thánh điện kịch liệt lắc lư, cuối cùng một đạo cấm trận bình chướng bị phá ra, tứ phía tràn vào đại lượng yêu tộc cao thủ. Thánh điện cao thủ mặc dù liều mạng chống cự, làm sao thực lực cùng nhân số đều kém không chỉ một bậc, tăng thêm yêu tộc cao thủ thể phách cực kỳ đáng sợ, trùng sát phía dưới thánh điện cao thủ liên tục lùi về phía sau. Ha ha! Ta liệt dực là cái thứ nhất đánh vào thánh điện người, yêu tộc tổ địa danh ngạch trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bằng tộc thống lính liệt dực ngang đầu cuồng tiếu, một đôi to lớn cánh chim màu vàng giãn ra, yêu văn hiển hiện, đem đánh tới công kích toàn bộ chấn diệt. Có được viễn cổ hoang thú huyết mạch yêu tộc cao thủ thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, hơn ngàn côn tộc cao thủ những nơi đi qua, không ai cản nổi. Ngao! Một trận gầm thét từ phía đông truyền đến. Huyền giáp tộc những cao thủ giống như màu đen khối cầu cực lớn từ trên cao rơi đập mà xuống, đem thánh điện ném ra một cái hố to cổn đáng nặng nề, mang theo không thể địch nổi nghiền ép xu thế. Những nơi đi qua thánh điện cao thủ không thể chống cự, nhao nhao bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, hơn ngàn thánh điện cao thủ trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Hình cầu phá vỡ. Hơn ngàn vây quanh cùng một chỗ huyền giáp tộc cao thủ nhao nhao rơi xuống đất, ở giữa nhất chỗ, một tên cao tới 4 trượng, toàn thân áo giáp đen như mực huyền giáp tộc thống lĩnh mặc giáp chậm rãi đứng lên, giống như một tòa thần tháp, một cước bước ra, đại địa lắc lư. Tràn đầy đáng sợ nặng nề xu thế. Mỗi một chân đạp dưới, mặt đất rung chuyển ra hữu hình gợn sóng, đem từ bốn phía đánh tới thánh điện cao thủ toàn bộ chấn động đến bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, từng sợi mê người vô cùng làn gió thơm xông vào mũi, tử thủ tại mặt phía bắc thánh điện cao thủ nhao nhao sủi lơ, từng cái thần sắc ngốc trệ đáng sợ huyễn cảnh đem bọn hắn bao phủ ở bên trong triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Một tên yêu diễm thiên hồ nữ tử chậm rãi đi ra, đi theo phía sau hơn ngàn thiên hồ tộc người. Mặt phía bắc, đại địa giấy lên hừng hực thiên hỏa, hơn ngàn đạo thần lôi phách không mà xuống, phảng phất đáng sợ lôi bạo vực trường, ở vào bên trong hết thảy, bị tại chỗ chém thành mảnh vỡ, sau đó bị thiên hỏa cấp tốc thiêu. Kim hống tộc thống lĩnh mang theo hơn ngàn kim hống cử thú đặt chân. Thánh điện phá. Còn sót lại xuống thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ mặt xám như cho, nguyên bản còn mang theo một tia hy vọng ánh mắt. Giờ phút này trở nên ảm đạm vô quang. Bại. Thánh điện bại. Yêu tộc thanh thế ngập trời, bốn chi hoang thú huyết mạch hậu duệ có thể so với mấy chục vạn yêu tộc cao thủ, lại thêm cầm đầu thực lực cường đại thống lĩnh chỉ dựa vào cuối cùng hơn 5.000 tên thánh điện cao thủ, như thế nào thay đổi thế cục. Mà lại mỗi một cái thánh điện cao thủ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương. 8 vạn thánh điện cao thủ, lại chỉ còn lại cuối cùng hơn 5.000 tên mà thôi, trừ bỏ số ít còn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng bên ngoài, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều đã uy năng hao hết. Chư vị, để cho chúng ta buông tay một trận chiến, vô luận sinh tử. Thổ điện chi chủ buồn bã cười một tiếng, từ nhỏ đã bước vào thánh điện tu luyện hắn. Dựa vào mình từng bước một trở thành thổ điện chi chủ, nhìn lại hơn 300 năm thời gian, giống như thời gian qua nhanh. Thánh điện không chỉ là nhà của hắn, càng là trụ cột tinh thần. Không chỉ là thổ điện chi chủ, ở đây thánh điện cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là tại thánh điện sinh sống mấy chục năm, thậm chí trăm năm trở lên thời gian, tính mạng của bọn hắn cùng hết thảy đều hoàn toàn dung nhập trong thánh điện. Nơi này chính là nhà của bọn hắn hết thảy. Vô luận sinh tử, buông tay một trận chiến. Còn sót lại hơn 5.000 tên thánh điện cao thủ cùng nhau ngang đầu gào thét, đã dùng hết lực lượng toàn thân, đây có lẽ là bọn hắn sinh mệnh cuối một lần cuối cùng gầm thét, huyết lệ không chịu được theo bọn hắn hốc mắt chảy xuôi mà xuống, cái này không chỉ có đại biểu cho bọn hắn bi thương còn có thật sâu quyến luyến. Thánh điện sẽ tại sau này không còn tồn tại, bao phủ tại lịch sử trường hà bên trong. Giết, giết, giết, giết. Bi tráng tiếng giết vang vọng toàn bộ thánh điện, còn lại thánh điện những cao thủ đều lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Nguyên bản còn có lưu một điểm dư lực cao thủ toàn bộ phóng xuất ra tự thân uy năng, bởi vì không cần thiết lại tiếp tục bảo lưu lại đi. Giết. Thổ điện chi chủ xuất thủ trước, truyền thừa pháp giới trực tiếp đánh về phía huyền giáp tộc thống lính mặc giáp, toàn thân tán phát ra uy năng, hùng hậu mà nặng nề, ngưng tụ đại địa lực lượng, tràn đầy phá vỡ xu thế, toàn bộ hư không biến thành nặng nề đại địa, đè ép xuống. Một kích này, thổ điện chi chủ đã dùng hết tất cả uy năng, bởi vì lúc trước bị thương, đánh ra cuối cùng này một kích trong nháy mắt cổ họng của hắn cổ động, một ngụm máu kém chút phun ra, nhưng lại bị hắn cho ngậm lấy. Thánh điện truyền thừa lực lượng. Không tệ. Có thể cùng bản thống lĩnh so nặng nề, ngươi còn kém xa, lão gia hỏa thời đại của ngươi đã qua, dãy rùa thế nào đi nữa cũng vô dụng, coi như lần này các ngươi thánh điện có thể ngăn trở chúng ta yêu tộc trùng sát, nhưng các ngươi còn có thể chống đỡ được lần thứ hai. Vô lực dãy rùa thôi, cho bản thống lĩnh cút về. Mặc giáp một bước đạp vào, vai phải nâng lên đánh tới truyền thừa pháp giới, chỉ gặp hắn trên người giáp sắc sáng lên từng đạo thâm ảo yêu văn, đây là huyền giáp tộc huyết mạch truyền thừa, ẩn chứa lớn như núi thế, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có được như núi cao nặng nề lực lượng. Oanh! To lớn đánh nổ truyền ra, giống như đỉnh núi chi nổ. Hai cỗ nặng nề lực lượng trùng kích phía dưới bắn ra vô cùng nặng nề cảm giác áp bách, thực lực thấp bị tại chỗ chấn động đến thổ huyết ngã xuống đất, thực lực mạnh còn tốt một số, nhưng cũng là bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt ra. Ba. Rằng co một chút về sau, truyền thừa pháp giới xuất hiện một vết nứt, thổ điện chi chủ trong miệng ngậm lấy máu cũng nhìn không được nữa, tại chỗ một cái phun ra, thần thái sáng láng thần sắc. Lập tức trở nên uể oải không chịu nổi, cả người bị đánh bay mà ra, thân thể bắt đầu vỡ vụn. Thổ điện chi chủ có chút đóng lại mắt, bởi vì hắn biết mình bại. Hao hết tất cả uy năng hắn, chỉ có thể mặc cho dư ba trùng kích, xé nát thân thể của mình. Điện chủ. Nhanh cứu điện chủ. Thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ lập tức con mắt xích hồng như máu, muốn tiến lên cũng đã chậm một bước, mặt giáp đã nhảy lên thật cao. Bản thống lĩnh muốn đầu lâu của ngươi thành lập chiến công, lấy ra đi. Mặc giáp nặng nề vô cùng hai tay chộp tới thổ điện chi chủ đầu cùng thân thể, muốn đem hắn xé nát. Một màn trước mắt, khiến cho thánh điện tất cả mọi người tức giận rồi. Nếu là điện chủ đầu bị lấy, bọn hắn chí tử cũng sẽ không an tâm. Trong thánh điện tất cả mọi người có thể chết, nhưng lại không thể nhận nhục nhã. Nếu là yêu tộc đem điện chủ đầu dùng để thành lập chiến công, cái kia thánh điện cho dù bại vong cũng sẽ ở hậu thế lưu lại sỉ nhục một bút. Muốn lấy ta thánh điện điện chủ đầu, ngươi cũng phải làm tốt bị lấy đi đầu chuẩn bị. Một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ hư không truyền đến, kinh khủng khắc nghiệt tâm ý quét sạch mà ra, bao phủ trước đại điện phương cơ hồ tất cả mọi người, bao quát yêu tộc cùng thánh điện cao thủ, đều không chịu được cảm thấy hộ thân nổi lên rét lạnh, cỗ này sát ý giống như thực chất. Một cái không thật dày lớn tay từ trong hư không bắt đi ra, phảng phất thần chỉ tay, xuyên qua vô tận thời không, đi tới trong thánh điện. Toàn bộ thánh điện tựa như là bị đại thủ đổi lên bên trong, sông lướt lên trước mặt giáp, cao tới 4 trượng thân hình cho thu hút bàn tay bên trong. 3. Mặt giáp bị đại thủ vỗ trúng, cử hình thân thể giống như rơi xuống thiên thạch, hung hăng rơi đập, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Cái gì? Ba vị thống lĩnh lãnh ngạo thần sắc nổi lên hiện ra kinh sợ, bọn hắn vừa rồi cảm giác được bàn tay lớn kia uy năng cũng không phải là rất mạnh, tuy nhiên lại dù gì đem mặt giáp đập xuống, đến cùng người đến là thần thánh phương nào. Càng đem cùng là thống lĩnh mặt giáp đánh bay ra ngoài. Lúc này, đại thủ kéo lại thổ điện chi chủ phần lưng. Là ai? Thánh điện những cao thủ một trận kinh nghi, chỉ có số ít mấy người kích động đến không chịu được toàn thân run rẩy, trong đó bao quát Khô Phát trưởng lão cùng một lạc bọn người, mặt của bọn hắn đỏ bừng lên, thần sắc tràn đầy kinh hỉ. Là hắn. Hắn trở về. Khô Phát trưởng lão cùng một lạc bọn người trái ngược trước đó chán nản, ánh mắt bên trong một lần nữa nổi lên một tia hy vọng, bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn tồn tại thánh điện liền có hy vọng. 3. Ánh sáng nhu hóa tại đại điện trên không nổi lên, tư không dần dần đã nứt ra, một tên khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ nam tử đạp không mà ra, trong tay hắn ôm một nữ tử, chỉ là nữ tử này giờ phút này đã sinh cơ hao hết, tựa hồ sớm đã chết đi lâu ngày. Tên này nam tử trẻ tuổi tóc đen không gió cuồng vũ, đen kịt hai con ngươi giống như vực sâu vô tận, khiến cho người vừa chạm vào phía dưới, không chịu được hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Thon dài thẳng tắp tư thái, nhìn không phải rất cường tráng, nhưng lại làm cho người cảm nhận được thể phách ẩn chứa bàng bạc xu thế. Thủy điện chủ, Tôn Hạ. Thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ trì trệ, chợt từng cái hiện ra vẻ kích động, đặc biệt là những cái kia vọng tộc cao thủ, vẻ chán nản tiêu hết, có là cuồng nhiệt cùng hy vọng, bởi vì bọn hắn từng đi theo Lâm Hạo chinh chiến qua Ngũ Đại Vương Thành. Vị này tuổi trẻ Tôn Hạ dùng tay của mình đánh chết chín đại phái đặc sứ, thậm chí đuổi Cửu Thiên Huyền Ma. Lâm Hạo chậm rãi rơi xuống, toàn bộ đại điện bên trong lại không người dám động, cho dù là yêu tộc cái kia bốn chi hoang thú huyết mạch cao thủ cũng không nhúc nhích mảy may. Tôn Hạ, Khô Phát trưởng lão bọn người mau tới trước. Ta trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Lâm Hạo nhìn thật sâu một cái ôm Thủy Liên điện chủ, nếu không phải nàng này lấy mạng sống ra đánh đổi mở ra ra miệng, chỉ sợ hắn cả đời này đều sẽ hãm tại Thánh Tông trong di tích. Vâng. Khô Phát trưởng lão bọn người để hai tên nữ tính tộc nhân tới đỡ Thủy Liên điện chủ. Chậm rãi buông tay ra về sau, Lâm Hạo quét mắt một cái xung quanh, trong thánh điện khắp nơi trên đất vết thương thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ thi thể dài. Mà bốn chi yêu tộc cao thủ súng lại tại ngũ hành điện trước, trong nháy mắt hắn đã lớn hơi minh bạch chuyện gì xảy ra. Tôn Hạ. Theo bản thống lĩnh biết, ngũ hành tộc đã xuất qua hai vị Tôn Hạ, nghe nói là ngũ hành tộc trong lịch sử lực lãm sóng to, đem lâm vào diệt tộc khốn cảnh ngũ hành tộc mang về đường ngay nhân vật tuyệt đỉnh, bực này nhân vật ngay cả chúng ta yêu tộc đều kính nể. Lấy năng lực của ngươi cũng dám ngông cuồng xưng là Tôn Hạ, đơn giản liền là điếm ô cái này Tôn Hạ danh hào, liền để bản thống lính tiêu diệt ngươi, miễn cho ngươi nhục nhã Tôn Hạ cái danh hiệu này. Côn tộc thống lính Liệt Dực cười lạnh, một đôi hai cánh giãn ra mà ra, đại biểu côn bằng mây trạng yêu văn hiển hiện, cả người thân thể phảng phất hóa thân thành viễn cổ côn bằng cự thú, bầu trời trong xanh trong nháy mắt tối sầm lại, ánh mắt mọi người đi tới chỗ đều bị cánh chim bao trùm. Lúc này, ở đây thánh điện trưởng lão cùng cao thủ không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì bọn hắn cảm thụ được Liệt Dực trên người tràn ngập ra kinh khủng côn bằng khí thế. Viễn cổ hoang thú côn bằng chính là phi thiên cự thú, cả đời từ trước tới giờ không rơi xuống đất, là trên bầu trời vô thượng bá chủ. Mặc dù Liệt Dực chỉ là hậu duệ, huyết mạch sớm đã mỏng manh, nhưng hắn lại là thế hệ này côn trong tộc huyết mạch so sánh thuần người, ẩn chứa côn bằng xu thế, không phải phổ thông tộc nhân có thể đánh đồng. Cho dù chỉ hiển hóa ra một tia côn bằng khí tức cũng đủ để khiến lòng người rung động. Viễn cổ hoang thú có được có thể ngang hàng nhân vật cái thế đáng sợ uy năng, vẹn vẹn một tia toát ra đến, cũng đủ để nghiền nát dãy núi, phá diệt sông biển. Lấy Liệt Dực linh thánh đỉnh phong thực lực thi triển đi ra, càng là khó mà địch nổi, cho dù là cùng cảnh giới cao thủ đều không chịu được sợ hãi biến sắc. Vô luận ngươi là có hay không là Tôn Hạ, đều phải táng thân tại bản thống lính tay. Liệt Dực cười lạnh liên tục, côn bằng cánh lớn đập xuống mà xuống, giống như viễn cổ côn bằng huy động cánh chim, phiến ra chấn động thiên địa xu thế, cơ hồ tất cả mọi người thậm chí một điện chi chủ đều cảm thấy áp lực to lớn, nếu như tự thân bị phiến truy cập, đều sẽ bị phiến thành cho bụi. Đây chính là ngươi cuồng vọng vốn liếng. Cũng bất quá như thế thôi. Lâm Hạo con ngươi co rụt lại, mặc cho kinh thế cánh lớn tới người, hai tay năm ngón tay khẽ nhích trực tiếp chộp tới một con kia hiển hóa côn bằng cánh lớn, phảng phất lâm thi thần ma, nhô ra hảo thiên tay lớn thái cổ thiên ma khu cường hoành thể phách triệt để hiển lộ mà ra, hai tay không gây sợ côn bằng cánh lớn phiến kích trực tiếp xuyên thẳng qua mà qua. T. Một đôi cánh chim màu vàng kim tại chỗ bị xé nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Hủy diệt. Liệt Dực bị chấn động đến rút lui mà ra, đầu gối hung hăng đập xuống đất, vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Phần lưng tử kim sắc yêu huyết không ngừng chảy mà xuống, ngạo nghễ thần sắc không còn sót lại chút gì, thần sắc bên trên tràn đầy thống khổ cùng chấn kinh, nhìn lấy giọt giọt yêu huyết nhỏ xuống thân thể không chịu được run rẩy lên. Nát! Một kích liền đem tứ đại thống lĩnh một trong Liệt Dực hai cánh xé nát, ở đây yêu tộc những cao thủ lập tức bị kinh hãi. Lâm Hạo treo bay trên trời cao bên trong. Hai tay nắm vuốt cái kia một đôi cánh chim màu vàng, thần sắc lạnh lùng, mạnh mẽ thể phách uy năng khuấy động mà ra, giống như chiến thần, làm cho người không thể không đối nó ngang xem. Thánh điện những cao thủ khó nén trong ánh mắt kích động. Yêu tộc những cao thủ sắc mặt triệt để thay đổi, tuy vô pháp hoàn toàn phân tích rõ ra cái này thể phách đến cùng đạt tới trình độ nào, nhưng cùng ở đây yêu tộc so ra đều không kém mảy may, nếu như đối phương là yêu tộc. Cũng là không đến mức làm bọn hắn như vậy ngạc nhiên, mấu chốt Lâm Hạo là ngũ hành tộc người. Liền thực lực thế này cũng muốn diệt sát ta. Lâm Hạo sùi nói. Trong lòng bàn tay hơi chấn động một chút, cánh chim màu vàng lập tức bị chấn nát, hóa thành mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất. Một cử động kia, lập tức chấn nhiếp ở đây không ít yêu tộc cao thủ, liền ngay cả ba vị thống lĩnh sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút. Phải biết cái này côn bằng cánh lông vũ tại tất cả yêu tộc cánh chim bên trong cứng rắn độ thế nhưng là ở vào hàng đầu. Cho dù là một số yêu tộc cao thủ thể phách đều chưa hẳn có thể mạnh hơn nhiều côn tộc cánh chim. Liệt Dực thân là côn tộc huyết mạch tương đối thuần khiết người, có cánh chim màu vàng, độ bền bỉ càng là tại bình thường cánh chim phía trên, cho dù là còn lại ba vị thống lĩnh muốn một kích đập gãy đều rất khó. Trước mắt vị này ngũ hành tộc tuổi trẻ nam tử, lại dùng hai tay xuyên thấu côn tộc huyết mạch truyền thừa, cũng đem Liệt Dực kim sắc song dực xé nát, cái này đã không phải bình thường linh thánh đỉnh phong có thể làm được. Các ngươi yêu tộc xâm nhập ta ngũ hành tộc địa vực, giết tộc nhân ta. Trên tay của các ngươi đều có dính tộc nhân chi huyết, đã các ngươi làm ra chuyện như thế, liền nên cho các ngươi làm những chuyện như vậy trả giá đắt, nợ máu nên dùng máu hoàn lại, cho nên các ngươi được làm chết tử tế giác ngộ. Lâm Hạo thanh âm lạnh lẽo tựa như là vạn niên hàn băng trong thánh điện yêu tộc đều không chịu được cảm thấy trong lòng một trận hiện lạnh. Lại nhìn té quỷ dưới đất toàn thân run rẩy, phần lưng cánh chim bị xé nát Liệt Dực yêu tộc những cao thủ không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Cuồng vọng. Nói khoác mà không biết ngượng. Nếu như ngươi là thiên đạo cảnh giới thực lực, có lẽ có tư cách này nói loại lời này, nhưng ngươi chẳng qua mới linh thánh đỉnh phong, dựa vào một mình ngươi cùng sau lưng những cái kia tàn binh bại tướng, liền muốn phá vỡ lần này thắng bại. Thật sự là trò cười, liền để chúng ta lãnh giáo một chút ngươi thực lực chân chính. Không cần các ngươi xuất thủ, bản thống lĩnh một người liền có thể đem hắn chém giết. Một trận gầm thét truyền đến, vừa rồi bị Lâm Hạo một bàn tay đánh bay huyền giáp tộc thống lĩnh mặc giáp nổi giận đùng đùng sải bước mà đến, trước đó chỉ là bị đánh ngất một chút, cũng không có làm bị thương hắn mảy may. Đông đông đông. Nhanh chân bước ra, mặt đất ầm ầm rung động, mặt giáp trên người giáp xác nổi lên từng đạo thâm ảo tối nghĩa yêu văn, dày đặc tại hắn quanh thân, nguyên bản cao tới 4 trượng hình thể trong nháy mắt cất cao, phồng lớn đến 8 trượng, bắn ra lực lượng càng là vô cùng nặng nề. Phanh phanh! Mặt đất bị cố lực lượng này nhao nhao chấn vỡ, bên hông đại điện tức thì bị chấn động đến nổi lên từng đạo vết sách, những nơi đi qua. Vô luận là yêu tộc vẫn là thánh điện cao thủ, nhao nhao bị cỗ này kinh khủng lực đạo cho đẩy đến bay ngược mà ra, có thậm chí bị đẩy đến thất khiếu chảy máu tại chỗ hôn mê. Cùng lúc đó, hai vị thống lĩnh cũng xuất thủ, hai người theo sát phía sau. Thiên hồ nữ tử dáng người chập chờn, nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy cực hạn mị hoặc. Bất kỳ người nào nhìn lên một cái đều sẽ ánh mắt tán loạn mê ly, hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, bốn phía không ngừng hiện ra làn gió thơm, huyễn hóa ra từng đạo huyễn cảnh. Kim hống tộc thống lĩnh bí mật mang theo thiên hỏa cùng thần lôi lướt đến, thanh thế càng là kinh người. Dám để cho bản thống lĩnh cận thân, ngươi nhất định phải chết. Tới gần ba trượng phạm vi về sau, mặc giáp mắt lộ ra vui mừng, đột nhiên nắm chặt thân thể, lao xuống mà ra, bả vai trùng kích, hùng tráng như sơn nhạc thân thể đụng nát hư không, huyền vũ long quy khí tượng phơi bày ra, giữ tợn bề ngoài, hùng vĩ mà nặng nề khí thế bắn ra. Ầm ầm. Bên hông đại điện sụp đổ, thối lui đến xa xa hai tộc cao thủ lập tức sợ hãi biến sắc. Cái này một cỗ lực lượng quá kinh khủng, xa so với trước đó mạnh lên mấy lần, nếu là bị đụng vào, cho dù là nguyên một ngọn núi mạch đều sẽ bị đâm đến vỡ nát. Đạp. Lâm Hạo vừa sải bước ra, sau lưng tạo nên chín đạo hư ảnh, một trường đối mặt giáp bả vai đè xuống, chỉ gặp trùng sát mà đến huyền vũ long quy khí tượng. Giống như là nham thạch bị đập nát, mà mặt giáp cứng rắn vô cùng giáp xác cũng tại một tát này phía dưới bị đập vỡ vụn, cả người quăng ra ngoài. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, thiên hồ nữ tử đã huyễn hóa ra bên trên thiên huyễn cảnh. Những này huyễn cảnh ẩn chứa các loại hiệu dụng, phân biệt là giam cầm, tập sát cùng mê hoặc tương đương dùng. Những này huyễn cảnh đan vào một chỗ, hợp thành một cái to lớn huyễn cảnh. Đạp. Lại vừa sải bước ra, Lâm Hạo mặt không thay đổi giữa trời đấm ra một quyền, bên trên thiên huyễn cảnh trực tiếp bị một quyền đánh nát, thiên hồ nữ tử thân thể mềm mại bị nện đến chia năm xẻ bảy, ngay cả tránh né cũng không kịp. Ngao! Kim hống tộc thống lĩnh phát ra rung trời gào thét, thân thể hóa thành rộng chừng hơn 20 trượng kim hống cử thú, toàn thân vàng óng ánh lân giáp bên trên, hiện đầy nhiếp nhân tâm phách thiên hỏa cùng để cho người ta ra đầu tê dại thần lôi, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị thiên hỏa cùng thần lôi bao phủ. Đạp! Lâm Hạo bước thứ ba bước ra. Con ngươi có chút co rụt lại, lại một quyền ném ra, mạnh mẽ vô cùng thể phách sức mạnh. Lại thêm tự thân cường tuyệt uy năng, lấy thiên ma cẩu vẫn thi triển ra lực lượng, hỏi thế gian cùng một cảnh giới bên trong ai có thể tới địch nổi. Đáp án là không. Kim hống tộc thống lĩnh thể phách xác thực cường đại, nhưng hắn lại không nghĩ rằng mình gặp phải là thể phách khác hẳn với thường nhân Lâm Hạo, cho nên đã chú định hắn bi kịch. Dưới một quyền này, thiên hỏa bị xóa bỏ, thần lôi bị nện nát. Mà cái kia ngạo thế cùng cảnh giới cao thủ cường hoành bản thể trực tiếp bị oanh nát, nổ bắn ra tàn chi, đánh tới hướng bốn phía. Lúc này, tất cả mọi người mới thức tỉnh tới. Thánh điện những cao thủ mặt đỏ bừng lên, toàn thân không tự chủ được run rẩy, bọn hắn thần sắc bên trên tràn đầy vẻ kích động, trái lại yêu tộc những cao thủ thần sắc vô cùng khó coi, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ba bước. Vẹn vẹn ba bước, trong nháy mắt, ba vị cường đại thống lĩnh lại bị trước mắt nam tử trẻ tuổi một bước một cái oanh sát. Cho dù là thể phách cường hoàng kim hống tộc thống lĩnh đều bị một quyền đánh nát, lúc này tất cả yêu tộc trái tim của cao thủ chìm vào đáy cốc. Quỳ một chân xuống đất liệt dực kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, ánh mắt lộ ra ngốc trẻ cùng không thể tin được chi sắc, đối phương chỉ dùng ba bước, liền oanh sát ba vị thống lĩnh. Người này thật chỉ là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ sao? Không phải thiên đạo cảnh giới cao nhân. Ta nói qua tất cả xâm phạm ngũ hành tộc người đều chớ nghĩ sống lấy trở về. Lâm Hạo xâm xâm thanh âm truyền vào ở đây yêu tộc cao thủ trong tai, lạnh lẽo thấu xương làm bọn hắn toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên thít chặt, có thậm chí đã toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn chẳng qua một người mà thôi, sợ cái gì? Đúng, chúng ta toàn bộ đồng loạt ra tay, đem hắn oanh sát, giết hắn. Hơn 5.000 tên ẩn chứa hoang thú huyết mạch yêu tộc cao thủ cùng nhau xuất động, thanh thế to lớn mà kinh người. Không tốt, Thánh điện những cao thủ lập tức thốt nhiên biến sắc, một số còn có uy năng người chuẩn bị xuất thủ tương trợ, mà còn lại người trọng thương gặp không cách nào xuất thủ tương trợ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thở. Kinh thiên sắc bén âm thanh tề minh, nguyên bản làn da bày biện ra màu đồng cổ Lâm Hạo, giờ phút này toàn thân đỏ tươi như máu, liền ngay cả đôi mắt đều biến thành màu máu, giống như thực chất sát ý phóng lên tận trời, từng đạo huyết sát từ dưới chân thăng ra, quét sạch mà ra. Đầy trời huyết sát tạo thành thật lớn tu la vực trường, đây là một mảnh huyết sắc thiên địa, ở chỗ này chỉ có sát ý vô tận cùng tử vong, bất kỳ cái gì xúc động người đều thật sâu cảm nhận được từ hồn phách chỗ sâu phát ra xâm nhiên hàn ý, đối mặt cái này số không rõ huyết sát, không có người không vì động dung. Xì xì, vô số huyết sát lướt qua. Mỗi một đạo đều tràn đầy vô thượng sắc bén, cho dù thể phách có mạnh mẽ hơn nữa người, đều khó mà chống cự được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cắt thành mảnh vỡ, sau đó thể nội dị huyết bị rối rít quất ra, dung nhập huyết sát bên trong. Huyết sát cồn đãng, phương viên ngàn trượng bên trong biến thành một mảnh tu la sát tràng. Nếu như nói hơn 5.000 tên yêu tộc cao thủ là đàn sói, như vậy Lâm Hạo liền là thú vương. Tại ban sơ oanh kích bên trong, hơn ngàn đạo uy năng oanh sát mà xuống, đánh vào Lâm Hạo trên người. Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho yêu tộc những cao thủ tâm phảng phất trời đông giá rét băng lãnh, không đánh nổi. Nhìn đạo uy năng oanh kích lại đều không có thể trên người Lâm Hạo lưu lại dù là một tia vết thương, thái cổ thiên ma khu thân thể phách kinh khủng hoàn toàn phơi bày ra, yêu tộc những cao thủ mới ý thức tới trước mắt vị này ngũ hành tộc tuổi trẻ cao thủ có được cực kỳ đáng sợ thể phách. Bực này thể phách, cơ hồ không dưới tại yêu vương có khả năng có thể phách. Có được dạng này thể phách người thiên đạo cảnh giới phía dưới, ai có thể dung chuyển. Cho dù nhân số lại nhiều cũng không có bao lớn tác dụng, bởi vì bọn hắn căn bản không gây thương tổn Lâm Hạo, đầy trời huyết sát vô tình bắt đi đại lượng yêu tộc cao thủ tính mệnh. Đây là một trường giết chóc đơn phương đồ sát. Không ai có thể chống đỡ được, cho dù là trước đó bị xé nát hai cánh liệt dực cũng tại huyết sát xuất hiện trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Đông. Lâm Hạo bước ra một bước. Tư không chấn vỡ, trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn trượng chỗ, kinh khủng đến cực điểm huyết sát giống như lưới hái của tử thần, không ngừng cướp đoạt lấy yêu tộc những cao thủ tính mệnh, cho dù là thể phách cường hoàng kim hống cử thú, đều bị chém thành mảnh vỡ. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, nguyên bản đứng đấy yêu tộc những cao thủ, giờ phút này đã không tồn tại nữa, trong thánh điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người, bao quát hai vị điện chủ, còn có khô phát trưởng lão bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, hơn 5.000 tên yêu tộc tinh anh cao thủ, bao quát 4 tên thống lĩnh. Lại 10 cái hô hấp không đến thời điểm bị Lâm Hạo một người cho chảm tuyệt. Đây là hạng gì thần uy? Cho dù là gặp qua Lâm Hạo một quyền oanh sát kim điện chi chủ, hai vị điện chủ cùng còn lại thánh điện cao thủ đều triệt để bị kinh hãi, bọn hắn mới ý thức tới đây mới là Lâm Hạo chân chính chỗ đáng sợ. Hiển nhiên ban đầu ở thánh điện thời điểm Lâm Hạo không có xuất tan toàn lực, nếu là lúc trước đem những này đáng sợ huyết sát phóng xuất ra, chỉ sợ toàn bộ thánh điện cao tầng đem không một người có thể còn sống xuống tới. Thánh tổ tư chất, Tôn Hạ tuyệt đối có được thánh tổ tư chất. Hỏa điện chi chủ thanh âm rõ ràng mang theo rung động ý, liền ngay cả nhìn về phía Lâm Hạo nhãn thần đều từ lúc mới đầu tôn kính biến thành kính sợ. Còn lại thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ lập tức chấn động, liền ngay cả chân tay đều không chịu được đầu động, nguyên bản chán nản ánh mắt tràn đầy hy vọng, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn cái gì gọi là thánh tổ tư chất. Liền là có được có thể trở thành thánh tổ tư cách cao thủ. Hơn 5.000 năm, từ khi cuối cùng một đời hỏa thánh tổ mất tích sau đó, ngũ hành tộc liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện có được thánh tổ tư chất nhân vật, vốn cho là sẽ không bao giờ lại có thánh tổ xuất hiện, lại không nghĩ rằng tại ngũ hành tộc thậm chí thánh điện sắp diệt vong thời khắc, xuất hiện một vị có được thánh tổ tư chất tôn hạ. Thánh tổ tư chất đại biểu cho cùng cảnh giới bên trong không người có thể địch biểu tượng, lịch đại thánh tổ lúc còn trẻ, liền đã triển lộ ra cái này một dị tượng, có được mực này tư cách người. Chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, là có hy vọng nhất trở thành thánh tổ nhân vật. Ta ngũ hành tộc như bị kiếp nạn này bất diệt, ngày khác chắc chắn thịnh vượng. Ha ha! Sinh thời có thể nhìn thấy ngũ hành tộc xuất hiện thánh tổ tư chất người, ta chết cũng không hối tiếc. Thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ hưng phấn dị thường. Đột nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng đánh tới. Thánh điện trưởng lão bọn người thần sắc lập tức cứng đờ, cỗ này hùng vĩ như vạn dặm sơn nhạc khí thế, bọn hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, bởi vì chỉ có một người có thể có được, cái kia chính là yêu tộc trấn nhạc yêu vương, bây giờ yêu vương đột kích, điều này làm cho bọn hắn không khỏi lo lắng. Mặc dù Lâm Hảo có được thánh tổ tư chất, đồng thời còn đạt đến linh thánh đỉnh phong, nhưng có thể hay không cùng yêu vương đối địch, vẫn là ẩn số. Tiên ma đồng tu. Tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 367, đấu. Yêu tộc phương pháp tu luyện mặc dù cùng nhân tộc có chỗ khác nhau, nhưng là đại đạo đồng quy, chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. Yêu tộc cũng có thể dẫn động thiên địa oai, chỉ là hơi kém tại nhân tộc. Nhưng yêu tộc nhưng lại có càng cường đại hơn huyết mạch truyền thừa, đây là từ viễn cổ hoang thú trên người truyền thừa xuống. Thực lực càng mạnh yêu tộc, có thể dẫn động truyền thừa lực lượng liền càng cường đại, so sánh với dẫn động thiên địa oai, yêu tộc càng thiện ở vận dụng truyền thừa lực lượng. Trấn nhạc yêu vương chính là yêu tộc ngũ đại yêu vương một trong, hắn tiên tổ chính là hoang thú bên trong trọng huyền thú. Loại này hoang thú sinh tồn địa phương cực kỳ đặc thù, chính là địa tâm phía dưới nặng tử lực trong tràng, ở nơi đó có được không gì so sánh nổi trọng áp. Tại viễn cổ thời điểm trọng huyền thú xuất hiện địa phương, đều sẽ khiến phương viên 10 vạn dặm hóa thành một mảnh nặng tử lực trận, phàm là người bước vào, đều sẽ bị cái này đáng sợ nặng tử lực trận cho nghiền nát. Đây là thiên địa dị hóa ra đặc thù lực lượng, cũng là thiên địa đại đạo một trong. Khí thế kinh khủng càng ngày càng cường thịnh, chỉ gặp trăm dặm hư không đều vỡ vụn, trấn nhạc yêu vương mang theo đầy trời nặng tử lực giáng lâm. Thoáng chốc, từng tòa đại điện âm vang sụp đổ, thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ lập tức cảm nhận được toàn thân giống như là rót trì, nặng nề vô cùng, liền động liên tục một chút ngón tay đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực, chớ nói chi là đi đến mấy bước, có cao thủ dáng chống đỡ một chút. Cuối cùng vẫn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là bởi vì thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ ở vào biên giới nguyên nhân, nếu là ở vào nặng tử lực trung tâm nhất, sợ rằng sẽ bị cỗ này đáng sợ trọng lực đè nát. Ken két. Đứng mũi chịu sào Lâm Hạo thân thể phát ra trận trận giòn vang, huyết nhục cùng xương cốt bị áp bách đến cực hạn, sắc mặt hơi đổi một chút. Hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, chỉ nghe được oanh một tiếng, đại địa chìm xuống tạo thành vòng tròn trạng hố to, giống mạng nhện vết rách. Một mực lan tràn đến nơi xa. A, có thể đỡ nổi bản yêu vương tàn ra nặng từ lực, thể phách cũng không tệ, khó trách mặt giáp bọn người sẽ chết tại trên tay của ngươi. Trấn nhạc yêu vương hai tay thả lỏng phía sau, nhìn xuống Lâm Hạo thần sắc hờ hững. Nhìn không ra chút nào vui buồn tâm ý, thực lực ngươi không tệ, chết thật là đáng tiếc, bản yêu vương cho ngươi cái sống sót cơ hội, trở thành bản yêu vương nô bộc, chờ đợi điều động, bản yêu vương liền tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Cái kia ta có phải hay không muốn bao nhiêu tả yêu vương ăn không giết? Lâm Hảo có chút ngẩng đầu tại nặng từ lực tràng ảnh vang dưới, mỗi động một cách đều có chút khó khăn. Trấn nhạc yêu vương như thế nào nghe không ra Lâm Hảo trêu chọc ý vị, sầm mặt lại, nói. Bản yêu vương hảo ý thả ngươi một con đường sống, ngươi lại là không lính. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, là trở thành nô bộc, vẫn là chết. Ha ha! Lâm Hảo ngang đầu cười một tiếng, nói. Ngươi dựa vào cái gì nắm giữ sinh tử của ta? Chỉ bằng ngươi là yêu vương, thực lực cao hơn ta một cảnh giới. Ngươi dẫn người giết tộc nhân ta, món nợ này ta còn không có tính với ngươi, còn bày biện một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói cái gì muốn thu ta làm nô. Trấn Nhạc Yêu Vương mặt càng ngày càng nặng, toàn thân khuấy động ra nặng tử lực càng ngày càng dày đặc, thân là yêu tộc ngũ đại chấp trưởng giả một trong, ai dám đối với hắn bất kính. Cho dù là yêu tộc chi chủ cũng phải lễ nhượng hắn ba phần, mà bây giờ trước mắt vị này ngũ hành tộc người dám như thế phản bác hắn. Ta cũng cho ngươi một cái sống sót cơ hội, trở thành nô bộc của ta tha cho ngươi một đầu tiện mệnh thế nào? Lâm Hảo cười lạnh nói. Ngươi muốn chết? Trấn Nhạc Yêu Vương giận tím mặt, ngưng thả nặng từ lực nổ bắn ra lập tức tăng vọt, oanh một tiếng vang vọng thánh điện lúc này hướng xuống chìm 10 trượng, trừ bỏ ngũ hành điện bên ngoài còn lại đại điện đều bị áp đảo trên mặt đất, đại địa bên trên hiện đầy từng đầu rộng chừng khoảng một trượng khe rãnh. Thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ tại hai vị điện chủ dẫn đầu dưới thối lui đến biên giới chỗ, nhưng vẫn là không chịu được bị cỗ này tăng vọt nặng từ lực chấn động phải kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một điện chi chủ đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên có thể phát giác được cỗ này nặng từ lực chỗ đáng sợ. Đưa thân vào bên trong trừ phi có được thiên đạo cảnh giới thực lực, không phải sẽ bị nặng từ lực đè nát. Cho dù là linh thánh đỉnh phong cao thủ đều chưa hẳn có thể kiên trì một lát. Lâm Hảo quanh thân xích hồng, trên da hiện đầy dữ tợn gân xanh, từng khối cơ bắp cao cao nổi lên. Xương cốt phát ra giống như bạo đậu tiếng vang, áp lực kinh khủng cơ hồ đem hắn eo đều muốn ép úi xuống tới. Đây không phải khí thế ngưng tụ thành thế ép, mà là chân thực tồn tại áp lực. Cuồng vọng ra hỏa. Liền chút năng lực ấy, còn muốn thu bản yêu vương làm nô tài, ngươi muốn chết, bản yêu vương liền thành toàn ngươi. Trấn Nhạc Yêu Vương cười lạnh, trên người yêu văn lập lòe không thôi, phóng thích mà ra nặng từ lực cấp tốc ngưng tụ, hướng phía trung tâm nhất áp xúc mà đến. Đột nhiên, Lâm Hảo ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Trấn Nhạc Yêu Vương, chỉ gặp hắn thân thể chấn động, hùng hồn thể phách uy năng bắn ra. Khiến cho áp chế nặng từ lực dừng lại một lát, chỉ gặp từng đạo kim màu đen thần bí đạo văn hiện lên ở trên người hắn, thái cổ thiên ma khu cường hoành thể phách hiển lộ không thể nghi ngờ. Bước ra một bước, mặc dù một bước này nhìn rất bình thường, nhưng lại tràn đầy dị dạng cùng dự bí, khiến cho người khó mà không thể phỏng đoán, chớp mắt thân ảnh liền biến mất. Phảng phất xuyên qua thời không. Đây là Lâm Hảo tại Thánh Tôn di tích bên trong yêu tộc Thánh Tôn lấy thân thể của hắn thi triển ra đặc thù bộ pháp, bởi vì chính là dùng hắn thân thể thi triển cho nên hắn nhớ kỹ loại kia uy năng vận dụng thủ pháp. Tuy vô pháp đạt tới yêu tộc Thánh Tôn loại kia tùy tâm phát cảnh giới, nhưng muốn thi triển đi ra lại là không khó. Yêu tộc Thánh Tôn chính là có thể so với chí cao thánh chủ nhân vật cái thế, sử dụng chi pháp há lại mặt hàng. Một bước vượt ngang ngàn trượng. Lâm Hảo chớp mắt xuyên ra nặng từ lực trận. Hắn phá xuất tới. Trấn Nhạc Yêu Vương thần sắc chấn động. Oanh! Thiên ma cẩu vẫn thi triển mà ra. Chín đạo bản thể cực uy bắn ra. Lâm Hảo trên nắm tay còn quấn kim màu đen thần mang trực tiếp đánh phía Trấn Nhạc Yêu Vương. Tên ngu xuẩn còn muốn cùng bản yêu vương cận thân mà chiến, ta yêu tộc chi thể chính là đại hoang trong thế giới mạnh nhất chiến thể, thể phách cường hoành vô cùng, đã ngươi muốn tìm chết, bản yêu vương liền thành toàn ngươi. Trấn Nhạc Yêu Vương cười nhạo, giữa trời một quyền đối đập tới, bành. Hai nắm đấm đụng thẳng vào nhau, thể phách lực lượng đánh nổ mà ra. Cái gì? Trấn Nhạc Yêu Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn nắm đấm chỗ lân giáp đã bị đập vỡ, mà lại nhìn Lâm Hảo nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn như thế, khiến cho hắn chấn động vô cùng, mặc dù hắn tại yêu tộc bên trong không tính là thể phách người mạnh nhất, nhưng cũng là đứng hàng đỉnh tiêm. Mà lại yêu tộc cao thủ tại đột phá đến yêu vương cảnh giới thời điểm thể phách sẽ có một lần thoát thai hoán cốt kế hoạch đại nhảy vọt. Bây giờ hắn thể phách đã có thể so với cao giai địa khí. Từ hắn trở thành yêu vương đến nay cường hoành thể phách chưa bao giờ bị hao tổn quá phần hào. Cho nên Trấn Nhạc Yêu Vương mới không sợ Lâm Hảo cận thân, dự định lấy yêu tộc cường hoành thể phách nghiền ép đối phương, lại không nghĩ rằng tới đấu phía dưới lại là mình bị hao tổn như vậy trước mắt vị này ngũ hành tộc tuổi trẻ nam tử. Thể phách đến cùng đạt đến trình độ nào? Một tên chỉ là linh thánh đỉnh phong ngũ hành tộc người, lại có được viễn siêu yêu tộc yêu vương thể phách, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nhân tộc cũng có luyện thể giả, nhưng bởi vì trời sinh hạn chế, coi như nhân tộc thiên đạo cảnh giới cao nhân đem thể phách tu luyện tới cực hạn, cũng bất quá tương đương với cao giai linh khí trình độ mà thôi. Nhất định là có gì đó quái lạ, nhân tộc thể phách không có khả năng đạt tới trình độ này. Chấn nhạc yêu vương không muốn tin tưởng, suy đoán có thể là đối phương nắm tay phải có gì đó quái lạ, thân là yêu tộc, hơn nữa còn là yêu tộc yêu vương, hắn tự nhiên không sợ cận chiến. Bị chấn khai về sau, Lâm Hạo tiếp tục bước ra một bước, phảng phất kiểu thuấn di đi vào chấn nhạc yêu vương bên cạnh thân, nắm tay phải cuồng mãnh ném ra. Còn muốn đến tiểu gia hỏa, ngươi quá non một chút. Chấn nhạc yêu vương cười lạnh, ánh mắt ngưng tụ, mấy đạo yêu văn sen lẫn mà ra, đánh tới nắm tay phải hơi dừng lại một chút, đến phiên bản yêu vương, lần này định một quyền đưa ngươi đánh chết. Nói xong, một quyền đập vào Lâm Hạo trên thân, nhưng làm nắm đấm rơi đập trong nháy mắt, ca tiếng vỡ vụn lại lần nữa truyền đến. Mấy khối lân phiến rơi xuống mà xuống, chấn nhạc yêu vương sắc mặt triệt để thay đổi, không sai, hắn xác thực đập chúng, nhưng lại giống như là đánh vào một khối thần thiết bên trên giống như, chẳng những không thể đánh nát Lâm Hạo thân thể, ngược lại hắn trên nắm tay lân phiến làm vỡ nát vài miếng. Nếu như nói trước đó chấn nhạc yêu vương còn không muốn tin tưởng, vậy bây giờ hắn là triệt để tin tưởng trước mắt cái này tuổi trẻ đến không tưởng nổi tiểu tử, thể phách kinh người vô cùng, viễn siêu trên hắn. Ầm, ầm, phanh. Từng bước một bước ra, Lâm Hạo cuốn lấy chấn nhạc yêu vương, một quyền tiếp một quyền ném ra, hắn không có vận dụng uy năng bởi vì sẽ bị đối phương phản chấn, mà là dùng thể phách sức mạnh. Mặc dù cả hai cảnh giới chênh lệch dòng dã một cái cấp độ, nhưng ở thể phách sức mạnh bên trên Thái Cổ Thiên Ma Khu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ken két. Từng đợt lân giáp tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến, chấn nhạc yêu vương trên người lân phiến không ngừng bị oanh bể nát rơi. Hết lần này tới lần khác Lâm Hạo vô dụng uy năng, hắn căn bản là không cách nào thông qua uy năng đến đánh giết đối phương, chỉ có thể dựa vào thể phách lực lượng tại chống cự. Mà càng làm cho hắn thổ huyết chính là tiểu tử này nắm đấm càng ngày càng nặng, đến đằng sau cơ hồ một quyền mang tới thể phách lực lượng đều có thể chấn động đến hắn khí huyết sôi trào. Mặc dù chấn nhạc yêu vương có nặng tử lực áp chế Lâm Hạo, nhưng lại không có quá tác dụng lớn chỗ, đối phương bộ pháp dù gì vô cùng, giống như là có thể thuấn di. Mà lại thể phách lại đáng sợ, nặng từ lực phát tán ra căn bản là áp chế không nổi đối phương, ngưng tụ làm một phương, lại bị đối phương lấy dù gì bộ pháp né tránh. Chấn nhạc yêu vương lồng ngực tràn đầy lửa giận, nhưng lại không có cách nào bộc phát, Lâm Hạo một quyền tiếp một quyền giáng xuống, chấn động đến hắn toàn thân rung động, khí huyết cuồn cuộn, chớp mắt tích xúc uy năng, luôn luôn bị cuồn cuộn khí huyết cho cắt ra, chỉ là trong chốc lát. Hắn toàn thân trên dưới lân phiến đã bị oanh nát hơn phân nửa. Thể phách va chạm truyền đến đánh nổ bên tai không dứt, thánh điện trưởng lão bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua không trung, bọn hắn đã triệt để trợn tròn mắt. Lâm Hạo thể phách tổng cộng đến kinh khủng như vậy trình độ, tại cùng chấn nhạc yêu vương đấu bên trong hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chấn nhạc yêu vương là nhân vật bậc nào, đây chính là yêu tộc ngũ đại yêu vương một trong, trước đó lấy một địch đối tam đại điện chủ liên thủ chẳng những không có bị làm bị thương. Ngược lại còn lấy tự thân chi lực oanh mở tam giới, đáng sợ như vậy đối thủ lại bị Lâm Hạo áp chế. Oanh! Lâm Hạo một quyền đập vào chấn nhạc yêu vương trên phần đầu, lân phiến vỡ vụn, vàng màu đỏ yêu huyết bắn ra mà ra. Thủ thương! Chấn nhạc yêu vương vậy mà thổ thương, hắn ngốc trễ trước mắt thời gian, hết lửa giận đã tích xúc đến cực hạn, đột nhiên ngang đầu vừa hô kinh khủng thiên địa oai bắn ra, cường tuyệt uy năng đan vào một chỗ, tập sát hướng về phía Lâm Hạo. Thiên đạo cảnh giới thả ra uy năng là bực nào kinh khủng, Lâm Hạo lúc này bị đánh bay ra ngoài, trên lồng ngực nổi lên từng đầu nhỏ xíu vết sách. Ngao! Chấn nhạc yêu vương gào thét. Hình thể cấp tốc biến hóa, từ nguyên bản khoảng 2 trượng cấp tốc biến lớn, đạt đến khoảng 100 trượng, ngoại hình cũng biến thành càng thêm dữ tợn, lân giáp không ngừng biến lớn, từng đạo yêu văn hiện hiện, hoành bố tại cái này một bộ trên thân thể. Thoáng chốc, phương viên trăm dặm hư không đột nhiên trầm xuống, phảng phất bị dãy núi áp chế. Xì xì nặng tử lực lan tràn ra trải rộng toàn bộ hư không, bất kỳ cái gì đưa thân vào bên trong đồ vật đều nặng nề gấp 10 lần tả hữu, Lâm Hạo trôi nổi thân thể bỗng nhiên hướng xuống lặn xuống. Mà cả tòa thánh điện tức thì bị ép tới hướng xuống rơi xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Thánh sứ ấm. Yêu tộc hiển lộ bản thể, chiến lực sẽ bạo tăng mấy lần, thực lực càng mạnh yêu tộc hóa ra bản thể uy lực liền càng thêm mạnh mẽ. Giống như yêu vương tầng thứ này, hiển lộ ra bản thể càng là đáng sợ. Chấn nhạc yêu vương cái kia trăm trưởng thân thể, như là một tòa nhỏ sơn phong, nhưng tại trong mắt mọi người, hắn lại như là ngàn dặm sơn nhạc, cái kia cố nặng nề, ép tới hư không không ngừng vỡ vụn, thiên đạo cảnh giới thực lực tán phát ra thiên địa oai, dẫn động xung quanh sơn nhạc. Âm ấm. Đại địa chấn chiến, bốn phía sơn phong lực lượng không ngừng tụ tập mà đến. Gia trì trên người chấn nhạc yêu vương, xám đen như nham thạch thân thể, phảng phất cùng sông núi dung hợp làm một thể, huyết mạch truyền thừa lực lượng, khiến cho bốn phía nặng tử lực không ngừng tăng gấp bội. Thánh điện tại tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Cho dù lấy Lâm Hạo thể phách, tại cỗ lực lượng này áp chế xuống, đều khó mà tiếp nhận, quanh thân làn da nứt ra, cơ bắp bắt đầu đứt đoạn, liền ngay cả xương cốt cũng xuất hiện vết nứt. Đây là cảnh giới ở giữa chinh lịch, cả hai chinh lịch dòng dã một cảnh giới. Uy năng đang không ngừng tụ tập, chấn nhạc yêu vương hình thể càng ngày càng hùng vĩ, nặng nề vô cùng, khí thế gần như sắp đem trọn phiến hư không đè rơi xuống. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngưng trọng, linh thánh đỉnh phong cùng thiên đạo cảnh giới chinh lịch vẫn còn quá lớn, chỉ dựa vào tự thân lực lượng căn bản là không có cách oanh sát chấn nhạc yêu vương. Ha ha! Cho dù ngươi viễn siêu linh thánh đỉnh phong thực lực lại như thế nào, đồng dạng phải chết tại bản yêu vương trên tay. Cho dù ngươi bây giờ cầu xin tha thứ cũng vô ích, chết cho bản yêu vương đi chết. Trọng nhạc yêu vương toàn thân nổi lên màu xám yêu mang, một tòa che trời sơn nhạc hiển lộ mà ra, đen nhánh ngọn núi tràn ngập mắt trần có thể thấy nặng tử lực, giống như phi nhanh lôi quang che kín cả ngọn núi. Thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ sắc mặt đột biến, thần sắc tràn đầy lo lắng, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng bọn hắn đều cảm nhận được cỗ áp lực đáng sợ kia, xé rách lấy bọn hắn thân thể, cơ hồ muốn đem bọn hắn xé nát, ngay cả bọn hắn đều như thế, huống chi là đặt mình vào trong đó Lâm Hạo. Linh thánh đỉnh phong mạnh hơn, cũng khó có thể dung chuyển thiên đạo cảnh giới, cả hai chênh lệch dòng dã một cảnh giới, tựa như là linh vương cảnh giới đối mặt linh thánh cao thủ, cả hai đối chiến cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói. Ken két. Lâm Hạo làn da vỡ vụn đến càng ngày càng lợi hại, xương cốt cũng đang phát ra trận trận sụp đổ âm thanh, hiển nhiên đã sắp không chịu nổi. Đột nhiên, Lâm Hạo ngẩng đầu, hai con ngươi lóe lên. Thoáng chốc toàn bộ hư không thời gian phảng phất đình chỉ, như vậy một cái chớp mắt, trong con mắt thần mang tiệm bắn, một loại nào đó huyền diệu thần vận mọc lan tràn mà ra. Đây là tàn thần thuật, chính là thiên yêu thủ hộ giả mới có thể có năng lực. Sưu. Che đẩy xuống sơn nhạc, thanh thế đột nhiên chợt giảm một tia. Chín thành. Lâm Hạo híp híp mắt. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này, tàn thần thuật hiệu quả sẽ chỉ có chín thành mà thôi. Bất quá hắn không có đem tâm tư hoàn toàn đặt ở cái này một khối, mà là ngưng tụ ra một loại khác mạnh hơn pháp quyết, thương không đại đạo bảy quyết một trong, nổ quyết. Ngô! Thể phách có chút phồng lớn, trên trời cao tối tăm một cỗ lực lượng thần bí đánh thẳng tới, đánh vào Lâm Hạo thể nội, toàn thân lập tức bị cỗ này lực lượng thần bí tràn ngập đến tràn đầy, có chút ngóc đầu lên, con ngươi nổ bắn ra khiếp người thần quang, phảng phất động đến thương không. Còn chưa đủ. Lâm Hạo nắm tay phải bóp, thể nội 10 vạn huyết sát chớp mắt lưu chuyển đến trên tay phải phương. Hóa thành một thanh dài đến 3 trượng huyết đao, chuôi này đao toàn thân phiếm hồng, bên trong có hồng mang đang lưu chuyển, giống như huyết dịch, đó là gì huyết, ẩn chứa vô số hoang thú huyết mạch dị huyết. Những này nhấp nhô dị huyết tản mát ra kinh khủng uy danh, phảng phất một thứ từ viễn cổ vượt qua mà đến hoang thú đang gầm thét. Hoang thú lực lượng bắt nguồn từ dị huyết, mà ngưng tụ vô số hoang thú cùng với hậu duệ dị huyết tu la huyết đao có lực lượng càng là kinh khủng. Ngao! Dung trời giống to từ tu la huyết đao bên trong truyền ra, phảng phất một cái vượt qua vô số thời không hoang thú giáng lâm tại cái này một mảnh đại địa bên trên. Chấn nhạc yêu vương có chút dừng lại, hắn từ tu la huyết đao bên trên cảm nhận được thủy tổ khí tức, mặc dù chỉ có như vậy một tia, nhưng cỗ khí tức này lại là làm hắn không chịu được vì đó run sợ. Mặc dù hắn vì yêu vương, nhưng thể nội lưu chuyển lại là tiên tổ hoang thú huyết mạch. Khí tức nguy hiểm xông vào mũi. Chấn nhạc yêu vương đột nhiên vung ra móng vuốt. Hắn nhất định phải trước chém giết Lâm Hạo, không phải có thể sẽ gặp nguy hiểm. Một chảo này đè xuống, mấy trăm dặm hư không rốt cuộc nổ tung, tất cả lực lượng bị rút ra mà ra, rót vào cái này ẩn chứa vô thượng nặng ngọn núi uy năng móng vuốt bên trong. Một phương thiên địa oai toàn bộ ẩn chứa tại móng vuốt bên trong, uy lực đủ để rung trời thước địa. Giết! Lâm Hạo mái tóc màu đen chớp mắt biến thành huyết hồng sắc, toàn thân xích hồng vô cùng, tựa như là từ trong huyết trì leo ra tu la chiến thần, trong tay tu la huyết đao bổ ra, lập tức mang theo một mảnh tu la vực trường, hàng ngàn hàng vạn hoang thú hư ảnh hiện hiện, chớp mắt biến thành một đầu to lớn huyết sắc hoang thú. Trăm dặm hư không triệt để yên lặng, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, phảng phất hết thảy đều mười phần bình tĩnh. Thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ chỉ thấy huyết sắc hoang thú đụng vào chấn nhạc yêu vương trảo bên trong, sau đó bị chấn vỡ. Trong bầu trời, chỉ có chấn nhạc yêu vương vẫn tồn tại như cũ. Mà Lâm Hạo thân ảnh lại không biết tung tích. Khô phát trưởng lão đám người tâm một trận bồn chồn, trên mặt mỗi người đều mang buồn bã lặng yên chi sắc, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Mặc dù ai cũng không có mở miệng, nhưng đều biết, Lâm Hạo bại. Linh Thánh đỉnh phong cùng thiên đạo cảnh giới đối chiến cơ hồ là không có cái gì huyền niệm, cho dù cái trước có được siêu việt cùng cảnh giới thực lực, nhưng cũng khó có thể chiến thắng đối thủ, bởi vì cả hai cách xa nhau dòng dã một cảnh giới, cái chênh lệch này liền như là nhân thần cách. Một bước làm người, một bước là thần. Thử hỏi, người như thế nào cùng thần đối kháng? Khô phát trưởng lão bọn người tự nhiên hy vọng kỳ tích xuất hiện, nhưng là kỳ tích tóm lại là kỳ tích, từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay, lấy linh thánh đỉnh phong oanh sát thiên đạo cảnh giới người cực kỳ hiếm thấy, vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một cái, mà giống như vậy cường giả. Không có chỗ nào mà không phải là tại đại hoang thế giới lưu lại uy danh hiển hách người. Đột nhiên, bịch một tiếng. Treo bay tại không trung chấn nhạc yêu vương thể nội phát ra một trận bão hưởng, một đạo huyết quang từ đó bắn ra, hóa ra một bóng người. Lâm Hạo ánh mắt lạnh lẽo, tóc dài đen nhánh không gió mà bay, bàng bạc túc sát chi khí chậm rãi thu hồi, nguyên bản ngưng tụ tu la huyết đao cũng theo đó tiêu tán, hóa thành 10 vạn huyết sát đặt vào thể nội, cực kỳ cường hãn thể phách tràn ngập hùng hồn khí thế, cả người giống như chiến thần đứng ngạo nghễ. Tôn Hà, khô phát trưởng lão đám người nhất thời chấn động, chợt trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kỳ tích, vậy mà phát sinh. Linh Thánh đỉnh phong thực lực, lại đánh bại thiên đạo cảnh giới yêu vương. Phải biết yêu vương thể phách cực kỳ đáng sợ, cho dù là tại thiên đạo cảnh giới bên trong, cũng so với bình thường nhân tộc cùng cảnh giới cường giả còn mạnh hơn nhiều. Oanh! Chấn nhạc yêu vương tựa như núi cao thân thể từ trên cao rơi đập mà xuống. Trùng điệp đem đại địa ném ra một cái hố to, mà xuống lại tại thánh điện chung quanh yêu tộc những cao thủ từng cái thần sắc khó coi vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới yêu tộc chí cường giả một trong chấn nhạc yêu vương thế mà bại. Chạy trở về thập vạn đại sơn, nói cho các ngươi biết yêu tộc chi chủ như lại đến xâm phạm ngũ hành tộc. Ta tất sát bên trên yêu cung, đem bọn ngươi tứ đại yêu vương cùng yêu tộc chi chủ chém giết. Lâm Hạo tiếng như hồng trung, bao hàm lấy kinh khủng khắc nghiệt tâm ý, linh thức oai thôi động mà ra, thanh âm càng là thẳng tới hơn 20 vạn yêu tộc trong cao thủ tâm chỗ sâu. Tứ đại thống lĩnh cùng bốn chi hoang thú huyết mạch cao thủ toàn bộ bị diệt sát. Cái này khiến nguyên bản liền giao động yêu tộc những cao thủ càng thêm không chắc. Bây giờ Trấn Nhạc yêu vương lại bị đối phương đánh bại, từ trên cao rơi xuống mà không rõ sống chết. Chần chờ một lát sau, hơn 20 vạn yêu tộc cao thủ lần lượt rút lui. Mặc dù còn có bộ phận không muốn đi, nhưng ở đại cuộc phía dưới cũng đành chịu rút lui nơi đây. Lần này tiến công ngũ hành tộc thánh điện, yêu tộc có thể nói tổn thất nặng nề. Mặc dù phía dưới yêu tộc tổn thất không lớn, nhưng vẹn vẹn tổn thất một vị yêu vương cùng bốn vị thống lĩnh cũng đủ để khiến yêu tộc đại thương nguyên khí. Đưa mắt nhìn hơn 20 vạn yêu tộc cao thủ rút lui, thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi, chẳng qua trên mặt lại không quá nhiều vui sướng, bởi vì một trận chiến này thánh điện tổn thất nặng nề, nếu không phải Lâm Hạo kịp thời xuất hiện, chỉ sợ thánh điện đều đã sớm bị hủy đi. Đợi cho hơn 20 vạn yêu tộc đi xa về sau, Lâm Hạo khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nguyên bản mạnh mẽ khí tức lập tức trở nên chợt mạnh chợt yếu. Yêu vương thực lực thật đúng là kinh khủng, cho dù ta dùng hết toàn lực một kích, đều khó mà một chút chém giết đối phương, hơn nữa còn kém chút bị đối phương oanh sát. Lâm Hạo nhớ tới lúc trước một màn, vẫn như cũ có chút tim đập nhanh, tại đánh vào Trấn Nhạc yêu vương cái kia một chảo trong nháy mắt, hắn kém chút bị đập nát. May mắn thái cổ thiên ma khu thể phách kinh người, chống được cái kia đáng sợ thể phách sức mạnh. Nếu không phải tại thánh tông bên trong di tích tao ngộ huyết vực, tu la huyết đao ngưng tụ thành 10 vạn huyết sát đạt tới tiểu thành, cho dù Lâm Hạo toàn bộ lực lượng thi triển hết, cũng chưa chắc có thể trọng thương Trấn Nhạc yêu vương. Dù sao cả hai chênh lệch dòng giã một cảnh giới, vượt cảnh giới đánh bại đối phương, hơn nữa còn là một vị yêu vương, cơ hồ đồng đẳng với đánh bại một tên thiên đạo trung cảnh cao nhân. Nếu là thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân, Lâm Hạo vẫn có niềm tin, nhưng là thiên đạo trung cảnh, hoặc là liều chết, hoặc là lập tức rời xa. Lâm Hạo cố nén khó chịu kiểm tra một chút thân thể, lúc này mới phát hiện ngũ tạng lục phủ đã vỡ vụn một chút, toàn thân trên dưới huyết nhục đều nhanh thành bùn trạng. Lớn xương cốt vẫn còn hoàn hảo, chỉ là có chút vết rách, nhưng một số tiểu xương cốt lại là nổ nát hơn phân nửa. Bực này thương thế, nếu là phóng tới người bình thường trên người, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, mà Lâm Hạo thì là bởi vì thái cổ thiên ma khâu nguyên nhân, cho nên cũng vẫn có thể chống đỡ. Hít một hơi thật sâu, hắn cấp tốc lấy ra một gốc cửu phẩm linh dược chữa thương, nuốt vào. Tại linh dược tác dụng dưới, Lâm Hạo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy, huyết nhục cùng xương cốt cũng tại từng bước chữa trị, đương nhiên đây chỉ là chữa trị mà thôi, nếu muốn hoàn toàn khôi phục lại, hắn đoán chừng mình đến tính dưỡng 10 ngày nửa tháng mới được. Rống! Vô cùng suy yếu gầm nhẹ truyền đến. Chỉ gặp ngã trên mặt đất Trọng Nhạc yêu vương chính chật vật đứng lên, một đôi chuông đồng lớn nhỏ thú mắt, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy oán giận. Yêu tộc sinh mệnh lực quả nhiên cứng cỏi, chẳng qua ngươi đừng nghĩ có cơ hội còn sống rời đi. Lâm Hạo rơi xuống tụ tập cuối cùng uy năng, thi triển ra thiên ma cửu vẫn trực tiếp đánh tới hướng Trọng Nhạc yêu vương đầu. Đột nhiên, cánh tay phải truyền đến dị dạng mà khí tức kinh khủng, trên nắm tay uy năng đều biến mất, phảng phất bị thôn phệ. Mà cánh tay bên trên cái kia hắc long ấm ký chậm rãi phập phù lên, phảng phất sống giống như kinh thiên mà khí tức cổ xưa từ hắc long ấm ký trên tuôn ra. Lâm Hạo chấn động trong lòng, cái này hắc long ấm ký chính là vị kia yêu tộc thánh tôn lưu lại, hắn lúc trước cũng không biết có tác dụng gì, lại không nghĩ rằng lại ở thời khắc mấu chốt này ngăn cản mình, chẳng lẽ là để cho mình không giết Trọng Nhạc yêu vương. Đối với vị kia yêu tộc thánh tôn, đáy lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ, dù sao đối phương thế nhưng là yêu thánh thời đại nhân vật cái thế, tùy tiện thổi một hơi đều có thể đẩy vào chỗ chết, chỉ là hắn không hiểu nhiều lắm, vì sao vị kia yêu tộc thánh tôn muốn cho mình lưu lại như vậy một đầu hắc long ấm ký. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Mặc dù Lâm Hạo cảm nhận được hắc long ấm ký truyền ra cổ lão khí tức cực kỳ đáng sợ, nhưng cỗ khí tức này lại không biết làm bị thương hắn, cho nên thật cũng không sợ. Đây là thánh sứ ấm. Trọng Nhạc Yêu Vương hai mắt chừng đến tròn trịa, quanh thân đang không ngừng phát run, tựa hồ đối với đạo này Hắc Long ấm ký tràn đầy kính sợ. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có chúng ta yêu tộc chí cao vô thượng thánh sứ ấm? Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 369. Thánh sứ đại nhân, thánh sứ ấm. Lâm Hạo nhìn thoáng qua Hắc Long ấm ký, chau mày, trong lòng có chút mê hoặc. Yêu tộc thánh tôn ở trên người hắn lưu lại đúng là cái gì, cái gọi là thánh sứ ấm? Ánh mắt quét Trấn Nhạc Yêu Vương một cái, chỉ thấy đối phương mặt mũi tràn đầy kính sợ, chuông đồng lớn nhỏ hai mắt càng là tràn đầy vẻ không thể tin được, hiển nhiên không phải cố ý giả vờ. Yêu tộc Trấn Nhạc tham kiến thánh sứ đại nhân. Trấn Nhạc Yêu Vương gian nan bò lên, thần sắc tràn đầy cổ quái, hiển nhiên không muốn tiếp nhận trước mắt sự tình, nhưng hắn nhưng vẫn là phủ phục xuống dưới quỳ lại trên mặt đất. Thánh sứ đại nhân. Lâm Hạo thần sắc lộ ra một tia dị dạng, nhưng rất nhanh liền tan mất, trong lòng đoán chừng cái này thánh sứ ấm ký hẳn là đặc thù nào đó thân phận tượng trưng. Liền cùng lệnh bài tác dụng tương tự, chí ít tại đối yêu tộc tới nói, cái này thánh sứ ấm ký tôn quý vô cùng, cho dù là thân là yêu tộc ngũ đại yêu vương một trong nặng ngọn núi cũng không thể không cúi đầu quỳ lạy. Chỉ là, hắn không hiểu là, yêu tộc thánh tôn lưu lại đạo này thánh sứ ấm ký trên người mình, đến cùng muốn làm gì? Lâm Hạo đang suy nghĩ gì, những người còn lại cũng không rõ ràng. Nhưng là thánh điện hai vị điện chủ cùng Khô Phát trưởng lão đám người đã trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nguyên bản nhìn thấy yêu vương Trấn Nhạc muốn bò dậy, muốn nhắc nhở. Thế nhưng là tiếp xuống lại là phát hiện yêu vương Trấn Nhạc nằm dạp trên mặt đất, đi một cách trọng lễ. Chẳng lẽ Tôn Hạ đã thu phục được yêu vương? Đương nhiên, cái này cũng có khả năng, tại ngũ hành tộc trong lịch sử, từng có cường tuyệt cao thủ thu phục yêu tộc cao thủ tiền lệ, thế nhưng là đại bộ phận thu phục đều là thực lực không cao, cao nhất cũng chỉ có linh thánh đỉnh phong mà thôi, hơn nữa còn là năm đó một vị thánh tổ thu phục. Thế nhưng là, thu phục linh thánh đỉnh phong yêu tộc cao thủ cùng thu phục yêu vương lại là không thể nói nhập làm một, yêu vương là bực nào thân phận. Cho dù tại hai tộc hưng thịnh thời đại, trừ bỏ thánh tổ cùng yêu tộc đại yêu vương bên ngoài, yêu vương liền là tối cao tầng thứ cao thủ. Muốn thu phục tầng thứ này cao thủ, liền xem như thánh tổ có thực lực này, đối phương cũng sẽ không thần phục, đó là yêu tộc trời sinh tính cho phép, cho dù là chết cũng sẽ không thần phục. Bây giờ thời đại này, hai tộc đều đã xuống dốc, yêu vương bây giờ tại yêu tộc bên trong, vô luận thân phận địa vị hoặc là thực lực, đều thuộc về đứng đầu nhất, mà Trấn Nhạc Yêu Vương tại năm vị yêu vương bên trong cũng là đứng hàng ba vị trí đầu tồn tại, nhân vật như vậy, cho dù chết cũng sẽ không thần phục. Thế nhưng là, trước mắt nhìn thấy một màn, lại lật đổ Khô Phát trưởng lão bọn người trước đó khái niệm, một vị yêu tộc yêu vương, vậy mà thần phục tại Lâm Hạo dưới chân. Hồi tưởng lại Lâm Hạo trước đó làm hết thảy, một thân một mình lực lãm sóng to, đầu tiên là đánh bại Cửu Thiên Huyền Ma, đem ngũ hành tộc từ diệt tộc biên giới kéo lại. Sau đó lại lấy lực lượng một người độc diệt yêu tộc đại quân 5.000 hoang thú huyết mạch tinh anh cùng 5 tên thống lĩnh, cuối cùng đánh bại Trấn Nhạc Yêu Vương. Vị này gì một hạng đều không phải là thường nhân có thể làm được. Mà Lâm Hạo lại liên tiếp sáng tạo ra hai lần kỳ tích, lấy linh thánh đỉnh phong thực lực làm ra, nghĩ đến cái này hai hạng kỳ tích, lại nhìn Trấn Nhạc Yêu Vương thần phục, Khô Phát các trưởng lão cảm thấy cũng không cần thiết quá mức kinh hãi. Bởi vì đáy lòng bọn họ đã sinh sôi ra một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng, cái kia chính là Lâm Hạo vô luận làm ra dạng chuyện gì đều là tất nhiên. Thoáng chốc, Lâm Hạo cũng không biết. Mình tại ngũ hành tộc những cao thủ trong lòng địa vị đang không ngừng kéo lên, đồng thời đã đạt đến một cái cuồng nhiệt thần hóa trình độ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trấn Nhạc Yêu Vương một lát, tâm tư của hắn cũng tại lật qua lật lại, liên tiếp xác nhận mấy lần, mới khẳng định Trấn Nhạc Yêu Vương cũng không phải là vì bảo mệnh cố ý làm như vậy. Phải biết yêu tộc so với còn lại chủng tộc đều có chút ngạo khí, mà lại nóng tính đừng thẳng. yêu tộc không giống loài người, có nhiều như vậy đặc biệt tâm tư, bởi vì truyền thừa từ hoang thú, huyết mạch của bọn hắn có tự nhiên thú tính, cái này khiến bọn hắn khinh thường tại thiết trí cái bẫy, ngũ hành tộc cùng yêu tộc cùng chỗ cực cảnh chi địa bên trong. Hai tộc khó tránh khỏi sẽ có lui tới, bình thường yêu tộc có lẽ sẽ học tập một ít nhân loại đặc tính, nhưng này cũng chỉ là thực lực độ chênh lệch yêu tộc thôi. Đối với cường giả yêu tộc tới nói, tâm tính của bọn hắn càng ngạo. Chớ nói chi là đạt tới yêu vương tầng thứ này cường giả tuyệt đỉnh, bọn hắn là sẽ không dễ dàng thần phục người khác, chớ nói chi là quỳ xuống hành lễ, hơn nữa còn là đối một vị ngũ hành tộc người. Liền hiện tại tới nói, Lâm Hảo có thể một quyền trực tiếp oanh sát chấn nhạc yêu vương, nhưng không cần thiết làm như thế, bởi vì yêu tộc không chỉ một vị yêu vương, mà là có 5 vị, nếu là toàn bộ yêu vương đánh tới. Chỉ sợ là hắn cũng không có cách nào chống đỡ được những này yêu vương. Mà lại, hiện tại ngũ hành tộc rốt cuộc không chịu nổi dày vò, có thể không cùng yêu tộc trở mặt, vẫn là tận lực không cần trở mặt cho thỏa đáng. Mặc dù không biết yêu tộc có bao nhiêu lực lượng, nhưng từ nơi này một lần phái ra nhiều như vậy yêu tộc cao thủ cũng đủ để nhìn ra yêu tộc cao thủ nhân số cơ hồ không dưới tại ngũ hành tộc cường thịnh thời điểm ít nhất là hơn 100 triệu trở lên. Cùng ngũ hành tộc khác biệt, yêu tộc lực lượng bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa, điều này sẽ đưa đến yêu tộc trời sinh liền là một tên người tu luyện, từ xuất sinh bắt đầu liền có được tại linh sĩ nhất giai thực lực. Có thể nói như vậy, yêu tộc hơn 100 triệu nhân khẩu, liền có hơn ước người tu luyện. Đây là một cái rất khổng lồ số lượng, cho dù là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa cùng 9 đại phái người tu luyện tổng lại, đều chưa hẳn có thể so với được yêu tộc. Duy nhất may mắn chính là yêu tộc tu luyện cực chậm, đồng dạng tư chất. Nhân loại tại trong vòng 100 năm có thể đạt tới linh thánh cảnh giới, mà yêu tộc lại chỉ có thể đạt tới linh vương cảnh giới mà thôi, mà lại cảnh giới càng lên cao, yêu tộc tốc độ tu luyện lại càng tăng chậm chạp. Đây cũng là vì sao yêu tộc một mực không cách nào triệt để cường thịnh lên duyên cớ, không phải dựa vào hơn ước yêu tộc cao thủ cái này cơ số, lại thêm nhân tộc tốc độ tu luyện. Không cần vạn năm, chỉ cần hơn 1000 năm, yêu tộc liền có thể tại Đông Hoang thành lập được một thế lực khổng lồ. Đứng lên đi. Lâm Hảo lạnh nhạt nói. Đa tạ thánh sứ đại nhân. Chấn nhạc yêu vương chật vật bò lên, trong ánh mắt mặc dù vẫn như cũ mang theo vẻ cổ quái, nhưng thần sắc lại là có chút cung kính. Ngươi về yêu tộc đi chuyển cáo bọn hắn, không cho phép lại đến quấy rối ngũ hành tộc. Lâm Hảo nghĩ nghĩ, nói ra. Vâng. Chấn nhạc yêu vương chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, chợt nói ra. Thánh sứ đại nhân, còn xin ngươi cùng ta cùng một chỗ về yêu tộc một chuyến. Hồi yêu tộc. Lâm Hảo nhướng mày. Là như vậy, thánh sứ trở về, yêu tộc muốn cử hành long trọng điển lễ, đến lúc đó yêu chủ cùng 4 vị yêu vương đều sẽ đến đây tham lễ, chúng ta yêu tộc đã không biết bao nhiêu vạn năm không có thánh sứ xuất hiện, còn có thánh sứ đại nhân lịch đại vật truyền thừa, cũng phải giao cho đại nhân ngài. Chấn nhạc yêu vương nói ra. Vật truyền thừa. Đúng. Chấn nhạc yêu vương ớt tiếng nói. Lâm Hảo suy tư một lát, lắc đầu nói ra. Ta muốn ở chỗ này tĩnh dưỡng, chờ qua một đoạn thời gian về sau, ta sẽ đích thân tiến về yêu tộc. Thánh sứ đại nhân trở về yêu tộc can hệ trọng đại, mong rằng thánh sứ đại nhân. Chấn nhạc yêu vương mặt mũi tràn đầy vội vàng. Đi. Lâm Hảo giơ tay lên. Vâng, đã thánh sứ đại nhân muốn đợi ở chỗ này, vậy ta trước hết về yêu tộc, đem việc này bẩm báo yêu chủ, chuẩn bị điển lễ sự tình. Chấn nhạc yêu vương bất đắc dĩ nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Sau đó chấn nhạc yêu vương ngang đầu vừa kêu, hai cái to lớn phi hành yêu tộc lướt đến, đem hắn đỡ lên, sau đó hướng phía yêu tộc chỗ thập vạn đại sơn bay đi. Yêu tộc rút đi, thánh điện còn lại cao thủ lúc này mới khôi phục lại, nhìn lấy chết đi đồng bạn, trong lòng một trận bi ai, đây chính là chiến tranh tàn khốc, đồng thời cũng làm cho ở đây không ít cao thủ giật mình tỉnh lại, thánh điện năm đó huy hoàng đã qua, nếu như lại tiếp tục chán nản xuống dưới, thánh điện sớm muộn sẽ tan biến. Muốn để thánh điện sừng sững không ngã, nhất định phải đến cường đại lên. Thủy điện cùng một điện mở ra dược điện, xuất ra tất cả linh dược, chỉ cần có một hơi tải, liền phải cứu trở về. Hỏa điện cùng kim điện phụ trách quét sạch chiến trường, thổ điện phụ trách chữa trị thánh điện. Một lạc, các ngươi mau chóng tiến về ngũ đại vương tộc, đem tất cả tộc nhân di chuyển tới. Vâng. Còn thừa người xử lý còn lại sự vật. Khô phát trưởng lão đem hết thảy công việc an bài xuống dưới, căn bản cũng không cần Lâm Hạo quan tâm những này tạp vụ sự tình. Tôn Hạ, một điện chi chủ bước nhanh đi tới, so sánh với hai vị điện chủ thương thế của hắn hơi nhẹ, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thủy điện chủ thế nào? Lâm Hạo hỏi. Tạm thời còn sót lại một tia sinh cơ. Ta đã để người đem kho thuốc bên trong truyền thừa thần mộc lấy ra để đặt tại thủy điện chủ trong phòng. Dựa vào thần mộc sinh cơ có thể kéo lại nàng cuối cùng một tia sinh cơ. Chỉ là thủy điện chủ thi triển cấm thuật, nếu muốn thức tỉnh rất khó. Một điện chi chủ bất đắc dĩ nói. Có biện pháp nào không để cho nàng khôi phục lại? Khôi phục. Một điện chi chủ chần chờ một lát, tại Lâm Hạo dưới ánh mắt thở dài một hơi nói. Cũng không phải không có cách nào, chỉ là cần thiết đồ vật quá mức hy hữu, như đổi lại những người còn lại, là rất khó đang thức tỉnh, nhưng là thủy điện chủ thể chất đặc thù, nếu là có thể tìm tới như thế đồ vật, ngược lại là có thể làm cho nàng khôi phục lại. Thủy điện chủ thể chất đặc thù. Loại nào đồ vật? Lâm Hạo lông mày nhíu lại. Thủy thần nguyên. Thủy thần nguyên. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại. Mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Ngươi nói là thiên địa thần vật một trong thủy thần nguyên. Đúng. Đạt được một điện chi chủ xác định, Lâm Hạo thần sắc không thay đổi, nhưng đáy lòng lại là nhấc lên triều dâng. Thủy thần nguyên tại Thiên Cương Tông bên trên có qua ghi chép, có được tiếp mệnh tục hồn cường đại công hiệu, mà lại cái này công hiệu là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Cho dù là nhân vật cái thế gần như tử cảnh thời điểm cũng có thể tục nối liền tính mệnh, bực này thần vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hiếm có người có thể gặp được. Thủy thần nguyên nghe nói sinh tại vạn thủy tại chỗ, cụ thể cái này cái gọi là vạn thủy tại chỗ ở nơi nào, lại là không ai biết được, có lẽ đại hoang thế giới một góc nào đó bên trong sẽ tồn tại. Thiên địa thần vật chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhìn chung từ viễn cổ đến nay, chỉ có số ít mấy ví dụ ghi chép qua có người từng thu được một điểm thủy thần nguyên, viễn cổ đến nay đã không biết vượt qua bao nhiêu vạn năm, dựa theo cái này xác suất để tính. Thực sự quá thấp. Muốn tìm tới thủy thần nguyên, không thua lên trời, nhưng là Lâm Hạo nhất định phải làm, nếu như không phải Thủy Liên Điện chủ liều mình dùng cấm thuật phá vỡ Thánh Tông di tích. Chỉ sợ hắn cả một đời đều sẽ bị vây chết ở bên trong. Bất kể nói thế nào, Thủy Liên Điện chủ đối với hắn có liều mình ăn hụi. Thủy Liên Điện chủ còn có thể duy trì bao lâu sinh cơ? Lâm Hạo hỏi. Căn cứ thần mục tiêu hao, tại hao hết trước đó, hẳn là còn có 3 năm tả hữu thời gian. Một điện chi chủ nói như vậy. 3 năm. Lâm Hạo trong lòng căng thẳng. 3 năm. Thời gian quá ngắn. Đặc biệt là đối người tu luyện tới nói, 3 năm chớp mắt liền đi qua, đại hoang thế giới rộng lớn vô ngần, muốn một chút xíu lục soát, chỉ sợ sinh thời đều chưa hẳn có thể đi đến một sổ chéo 10, mặc dù tỷ lệ rất xa vời, nhưng Lâm Hạo sẽ không buông tha cho. Ủa? Lâm tiểu tử, ngươi trở về cũng quá tốt. Hai đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, tiểu thú sơ yêu tộc hoàng giả thánh cốt chạy tới. Lão bất tử, ngươi có biết hay không thủy thần nguyên ở nơi nào? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Mặc dù lão bất tử thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng lão gia hỏa này kiến thức lại là không thể nghi ngờ. Đương nhiên hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Thủy thần nguyên. Thiên địa thần vật một trong. Lão bất tử cả kinh nói. Ngươi tìm nó tới làm cái gì? Là như vậy, Lâm Hạo đem Thủy Liên Điện chủ thi triển cấm thuật, đem mình cứu ra Thánh Tông di tích sự tình 1 năm 1 mười cáo chi lão bất tử, bởi vì nóng lòng biết được Thủy Thần Nguyên tồn tại, hắn chỉ là đem mình bị khốn Thủy Liên Điện chủ liều mình cứu giúp sự tình nói ra mà thôi, về phần vị kia yêu tộc Thánh Tôn, hắn còn chưa kịp nói. Nguyên lai là như vậy, ngươi tiến vào Thánh Tông di tích rồi. Lão bất tử cả kinh nói. Tiểu tử ngươi làm sao lại như thế tốt số, mau nói có phải hay không lại làm vật gì tốt, nhanh chia một ít đi ra. Đợi chút nữa nói những thứ này nữa, ngươi đến cùng có biết hay không thủy thần nguyên hạ lạc? Biết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.